Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn cuộc phiêu lưu thứ ba của cô Đồng Thơm cùng với những người đồng hành của mình. Và lần này là bắt hồn cô Cúc Điên. Tôi nhấn mạnh rõ, tôi đọc rất chuẩn nha. Bắt hồn cô Cúc Điên, chứ không phải là bắt, các anh em đừng có đọc líu. Bộ này thì tôi sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thành Cháy qua nick đang được ghi ở bình luận kia. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ Thành Cháy bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ở cuối chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ có một cái talk show nhỏ nhỏ nói về cái vấn đề tâm linh của giếng nước của một nhà một bạn. Bạn ấy có vấn đề về cái giếng nước nhà bạn ấy, thì cũng có hỏi mình và mình cũng đi hỏi thôi. Tôi vẫn nói rồi, tôi không biết gì về cái đấy đâu, tôi đi hỏi cho bạn ấy. Thì mình sẽ nói một chút về đó để bạn ấy xử lý nhá. Tại vì nó cũng tương đối nghiêm trọng. Một cái giếng nước thôi nhưng nó tương đối nghiêm trọng, thì chúng ta bắt buộc phải giải quyết. Ok, và các bạn cũng đừng quên hãy mua sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên. Ngày trong vòng một tuần này là tôi đang cùng với anh chị em ở trên xưởng để chuẩn bị thu hoạch cái lượt chè Long Vân thứ hai trong cái mùa cuối vụ xuân này, thì nó cũng được đánh giá rất là tốt. Nhìn cái sắc chè nó rất là thích mắt, đẹp lắm. Mai mà tôi rẽ qua bên đó thì tôi sẽ quay video lại cho anh em xem cái trà Long Vân, nhìn nó thích lắm. Thì các bạn hãy ủng hộ sản phẩm trà Tân Cương nói chung và đặc biệt là trà Long Vân, để làm sao bà con Tân Cương của chúng tôi có thể đưa cái sản phẩm trà Long Vân lên sánh ngang với trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc mix, kẹo lạc kẹo dồi mix với bột trà xanh giảm ngọt 30%, ăn rất thú vị. Và còn có cả chẩm chéo Tây Bắc. Nhiều anh chị em thì bảo là thôi chết rồi, mua chẩm chéo của A Tuấn rồi đến lúc là cả đàn gà là cứ dắt tay nhau ra đi hết. Chúc anh chị em ăn ngon miệng và hãy đi giúp A Tuấn để lại những cái phản hồi, nhận xét cũng như là góp ý để mình điều chỉnh những cái sản phẩm của mình làm sao cho nó thật tốt, đưa tới anh chị em những sản phẩm tốt nhất để sử dụng. Xin cảm ơn. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chương trình Cô Thơm bắt hồn con Cúc Dở. Bình minh đang trải dài trên triền đê thôn Tân Hợp, xã Phượng Kỳ. Sát bên bờ sông là những lũy tre cao vút, xanh mơn mởn, mọc nối nhau như tạo thành một lớp tường rào. Từng ngọn tre đón gió đung đưa va vào nhau kẽo cả kẽo kẹt. Đâu đó những con chim bay lượn dừng lại ở trên những mái nhà, cất lên tiếng hót thánh thót vang vọng. Ở dưới đường bê tông trải dài theo sườn đê thấp thoáng, những người dân đang bắt đầu phơi thóc, phơi rơm. Khung cảnh làng quê bình yên chân chất thật tuyệt vời. Cuối con đường làng, bọn trẻ con ý ới gọi nhau đi chăn trâu, làm cho cả buổi sáng làng quê như thêm phần sống động. Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh kêu lên. Có người chết. Ôi bà con ơi, có người chết. Có người chết. Một người đàn bà thân hình phốc pháp chạy huỳnh huỵch trên triền đê, vừa chạy vừa ngã rúi rồi, làm cho đám người đang cào thóc cũng ngẩng đầu nheo nheo mắt nhìn về bên ấy. Họ nhận ra ấy là mụ Thùy, nổi tiếng là cái loa phát thanh của làng. Mụ Thùy chi hô là có người chết thì tất cả mọi người cũng cuống cuồng bỏ việc đang làm dở, vây quanh lấy mụ vồn vã hỏi. Ai chết? Thôi chết. Chết ở đâu? Mụ Thùy thở hổn hển, mụ ngồi vật luôn xuống bên vệ cỏ, hít thở từng hồi, rồi bắt đầu mụ ngoạc mồm bật công suất. Tay chân của mụ khô khoáng nhặng cù xị lên như để miêu tả. Có người chết ở ngay bên chỗ cầu phao ấy. Ôi trời ơi. Em sang bên nhà bà Ní chơi, đi qua đoạn cầu phao thì thấy có cái mùi thum thủm nó bốc lên. Gớm. Các bá biết cái tính em nó tò mò. Em ngó ra em xem thì ôi dồi ôi, mẹ nguyên si cả một thân người, nó nổi nanh phanh dập ra dập dành ở bên bờ sông ý. Em sợ quá, em mới vội vàng chạy về báo cho mọi người đây này. Vừa nói, bà vừa chỉ xuống cái đũng quần, nước còn đang chảy tổ tổ, như thể chứng minh lời mình nói là thật. Đám người làng thấy mụ Thùy như vậy thì cũng bụng miệng cười, rủ nhau ra chỗ mụ Thùy vừa chỉ, để xem thực hư mọi chuyện nó ra làm sao. Tới nơi thì quả tình, ai nấy đều phải bưng miệng ôm bụng mà nôn mà ọe. Ngay dưới ven sông, một cái xác dập dềnh chỉ nổi mỗi khuôn mặt trên mặt nước. Xung quanh có đàn cá đang bâu vào mà rỉa, có chỗ đã trơ cả xương trắng. Cái xác khuôn mặt phù thủng to như là quả bóng, đôi môi sưng phù kèm theo đôi mắt lồi lên trắng dã. Lòng mề thì đã sổ hết cả ra ngoài. Ông Đan nhận ra đúng là xác người rồi thì cuống cuồng rút con điện thoại Nokia cục gạch, lập tức gọi điện báo cho chính quyền. Chỉ một hồi, cảnh sát người ta tới đưa cái xác lên bờ. Người dân xung quanh xúm xít để hóng xem cái xác là ai, sự tình thế nào mà lại trôi về đây. Sau một lúc, người ta đã bắt đầu xác định được danh tính của cái xác, không ai khác chính là con Cúc, con ông Phiến bà Loan ở bên xóm Cự Đà, thôn Tân Hợp. Họ cũng gọi điện thông báo cho thân nhân ra. Chỉ một hồi, ông Phiến bà Loan kéo nhau tất tưởi khóc lóc chạy ra làm các thủ tục để đưa con về an táng. Thế nhưng cả làng có ai biết được rằng cái chết của con Cúc dở lại là mở màn cho liên tục những sự kiện kinh hoàng tiếp theo. Vốn là dân gần sông nước cho nên người ở đây chủ yếu làm nghề đánh bắt cá. Ở dòng sông Mũ, nhà ông Phiến cũng vậy. Buổi tối ngày hôm nay, sau những ngày lo tang ma cho đứa con gái, ông Phiến lại lo ra sông để đánh cá. Đêm nay bầu trời trong xanh, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, những con sóng lăn tăn dập dềnh. Ông Phiến buông lưới, rồi lấy cái tay chèo gõ gõ vào cái thành mộng như để gọi cá. Thỉnh thoảng ông nặng nề thở dài. Sau mấy lần thu lưới rồi lại buông, chẳng mấy chốc trời đã về khuya, cá cũng được khăm khẳm. Ông bắt đầu quay chèo đưa mộng về nhà. Khi mộng đã vào gần đến bờ thì bỗng nhiên ông cảm thấy tay chèo nặng trịch. Chèo loay hoay kiểu gì cũng không di chuyển được, đoán là có khi nó vướng vào cái gì đó. Ông ngó ngó dòm dòm ra xem, vừa ngó mặt xuống nước, ông giật mình đánh thót. Dưới nước là một khuôn mặt trắng bệch đang lờ lờ trôi nổi. Ông Phiến hốt hoảng, ông cố dụi mắt lại một lần nữa để xem là mình có nhìn nhầm hay không. Đến khi ông nhìn lại thì mặt nước tịch mịch, đâu hề có cái gì đâu. Ông lầm bầm chửi, đều mẹ, toàn là thần hồn nát thần tinh, chắc là buồn ngủ nhìn gà hóa quốc đi mà. Xong, ông tiếp tục đưa cánh tay xuống dưới đáy thuyền, khua qua khua lại xem là cái thứ gì nó đang mắc vào thuyền. Đang khua khoắng thì bất chợt có một vật gì đó lo luồn qua tay ông dưới nước. Ông rùng mình, lại cái gì nữa thế? Hay là cá chê nhỉ? Thấy lạ, ông lại một lần nữa nhổm hẳn người nhìn xuống. Lần này ông cúi sâu, đưa cả hai tay xuống mà khoắng. Vừa thò tay xuống thì khuôn mặt người phụ nữ trắng bềnh bạch bùng beo, phù nề, nó rụt nổi đánh rào một cái lên, dường như là gần dí sát vào mặt ông. Thế rồi nó ngoác miệng ra, nó cười khành khạch điên dại. Dưới ánh đèn leo lét treo ở mũi của cái mùng hắt xuống mé nước, lập lờ trong làn nước đục đục, ông nhận ra con mắt ấy đang mở trừng trừng nhìn vào ông. Cái khuôn mặt căng bóng cả lên rồi, thế nhưng những nét ấy thì ông làm sao có thể nhầm, thể quên được. Bởi lẽ khuôn mặt ấy là của con Cúc, con gái ông. Đứa con gái mới chết ít lâu, tính ra thì còn chưa đầy trăm ngày. Ở dưới mé nước, mặc kệ cho ông Phiến còn đang ngơ ngác đờ đẫn, không cả cựa quậy nổi. Con gái ông nó từ từ trồi mặt lên, nhìn ông rồi cười khanh khách. Bố đi đánh cá đấy ạ, bố. Bố ơi, bố đi đánh cá đấy à? Ông Phiến mặt tái mét, nhìn con Cúc lẩm bẩm. Trời ơi, có ma. Bố ơi, thế sao bố không chụp hồn con lên? Bố để con lạnh lẽo dưới lòng sông thế này à bố? Bố ơi, con ở dưới này lạnh lắm. Bố đi với con bố nhá. Bố ơi. Không, Cúc ơi, Cúc ơi. Mày tha cho bố Cúc ơi. Bố xin mày đây Cúc ơi. Con Cúc nhìn ông Phiến, thế rồi nó không nói gì nữa. Khuôn mặt của nó cứ dập dềnh trôi ở trên mặt nước. Rồi nó ngoác miệng ra cười. Ông Phiến lúc ấy mới lấy lại được hồn lồm cồm, bò dậy lui vào trong thuyền. Ông cuống cuồng quở tay, hòng tìm cái mái chèo để đưa thuyền vào bờ thật nhanh. Thế nhưng khi bàn tay của ông đang chới với thì đột nhiên, từ dưới mạn thuyền, bàn tay của con Cúc nó nhô lên đánh rào một cái, túm lấy cổ tay ông, lôi tuột xuống. Ông Phiến bị kéo xuống sông, vùng vẫy kêu cứu. Nhưng khúc sông hôm nay vắng tanh không có lấy một bóng người, thậm chí còn chẳng có cả tiếng ếch nhái ì oạc đáp lại lời ông. Khi con Cúc còn đang lôi ông chìm nghỉm thì bỗng nhiên nó lại buông ông ra như muốn tha cho ông vậy. Bây giờ mà có con thuyền rồi, con dở ấy không khéo nó lại kéo ông xuống thêm một lần nữa thì bỏ mẹ. Cho nên ông quyết định không bơi vào thuyền, mà cứ thế ông cuống cuồng dùng hết sức bình sinh mà nhoài người ra, vẫn biết bao nhiêu là sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ, bơi thẳng về phía cầu, trèo lên trên để đi bộ về cho nó an toàn. Chứ loay hoay dòng thuyền, nó lật bố cả thuyền thì chết. Con ông thì con ông thật đấy, chỉ là nghĩ là làm. Ông sải tay bơi cuống cuồng về chỗ cầu phao đang dập dềnh, hòng leo lên để thoát khỏi vong hồn con Cúc dở. Khi ông vừa bơi đến cầu phao, tay ông vừa đã níu được vào cái dây cầu. Ông dùng sức đu lên trên. Lúc nửa thân người đã chồm được lên rồi, đang định vắt nốt cái chân lên thì một lần nữa hai bàn tay phủ thủng từ dưới sông nó lại thò lên, nó túm lấy chân ông mà lôi xuống. Ông Phiến gồng mình bám chặt lấy sợi dây đến nỗi bật cả máu mồm, răng ông cắn vào khóe mép đã choe choét mằn mặn. Ông vẫn cứ lắp bắp: Cúc ơi, mày tha cho bố. Bố xin mày Cúc ơi. Bố hứa mai bố mời thầy đến cầu hồn mày lên, rước mày về nhà Cúc ơi. Bố lạy mày con ơi. Mặc cho ông Phiến van xin, nhưng con Cúc vẫn không chịu buông tha. Ở đằng sau nó rít lên choe choé. Bây giờ thì không thấy khuôn mặt của nó đâu, chỉ thấy từ dưới mặt nước loang loáng nhô lên là đôi bàn tay đang túm ông giằng co. Âm thanh của nó vẫn vang vọng: Bố ơi, bố đi với con nhá bố nhá. Bố ơi, bố đi với con. Đi không muộn giờ bố. Bố ơi. Ông Phiến nghiến răng nghiến lợi đu lên. Ông hoảng hồn quay lại nhìn hai bàn tay đang túm lấy chân mình. Ông dẫy đành đạch, dồn hết sức bình sinh mà co cả hai chân xuống đạp túi bụi vào hai cái bàn tay ấy. Rồi có lẽ là vì chúng cú đạp quá mạnh của ông hay sao mà cánh tay của con Cúc nó lại buông ra, tụt lùn xuống dưới sông. Mặt nước trở nên vắng lặng, chỉ còn lại những cơn sóng đang ì oạp dập dềnh. Dưới chỗ hai bàn tay vừa nổi lên chỉ phập phành vài cái bong bóng rồi tan đi. Ông Phiến ngỡ tưởng nó tha cho mình rồi, bây giờ ông lấy hết sức bình sinh mà leo lên để chạy thôi. Ông lập tức quay lên trên cầu phao, định hòng tìm chỗ bám để leo lên tiếp. Nhưng khi vừa quay lại thì hỡi ôi, từ bao giờ con cúc nó đứng sừng sững ngay trên cầu phao trước mặt ông. Cái thân người của nó đang khom khom, thò cái khuôn mặt phù thủng căng như là quả bóng da bơm, dí gần sát vào mặt ông. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, mái tóc bê bết nước còn nhỏ tong tỏng vào mặt của ông phiến. Nó nhe hàm răng trắng ẩn, lẫn ở trong đó là cái hàm lợi đã thâm xì vì ngâm nước vào. Nó cười khanh khách. Ủa thoát thế nào được cả bố? Ông phiến hết hồn hết vía, buông tay ra rơi tùm xuống sông. Lần này thì ông chẳng dãy dụa được nữa, bởi lẽ con cúc nó cũng nhảy ùm theo, rồi cứ thế nó túm ông lôi chìm xuống dưới đáy nước. Ở trên ngọn tre gần đó có con chim lợn từ nãy đến giờ vẫn đứng giòm giòm, con mắt đỏ lòm lòm. Bấy giờ nó mới vỗ cánh bay phành phạch, kêu lên tiếng thảm thiết. Hơn 4 giờ sáng, mọi khi bà Loan dậy sớm để chuẩn bị chờ chồng mang cá về còn ra chợ bán, bà mở cửa ra chỗ nhà tắm để xem cá hôm nay có được nhiều hay không. Thế nhưng bà cau mày. Ơ hay chứ lại, cá mú ông này ông để đâu ấy nhỉ? Mọi hôm nó vẫn đây cơ mà. Bà bật điện đi vòng quanh gian bếp với nhà ngang để tìm nhưng không thấy. Điều lạ là bà đi lên nhà để tìm chồng hỏi xem ông thế nào. Như mọi lần, hai vợ chồng ông ở cái nhà cấp 4, tiện có hai buồng. Hôm nào ông phiến đi đánh cá về thì ngủ ở bên phòng buồng bên để không phiền đến giấc ngủ của vợ. Sáng hôm sau bà ấy cũng dậy sớm chợ búa cơm nước, cũng đỡ phiền đến giấc ngủ dở của ông. Bà gõ gõ vào cửa. Ông phiến ơi, ông phiến, ông phiến ơi. Gọi mấy lần không thấy chồng giả nhời, bà Loan từ từ đẩy cửa đi vào. Thế nhưng bà giật mình bởi cái giường trống trơn, chăn chiếu vẫn gấp ngay ngắn như lúc ban chiều bà dọn dẹp. Tự dưng bà cảm thấy trong người nóng lên từng chập. Đúng lúc từ ngoài cổng, con chó nhà bà nó sủa lên ông ổng, lạ lắm. Nghĩ là có khi hôm nay chồng bà chài cá về muộn, bà liền vội vàng chạy ra. Tới sân thì bà quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay ở góc, quần áo ướt sũng. Bà hốt hoảng, chết thôi, ông ấy làm gì mà về muộn thế này, mà làm sao lại ướt như chuột lột thế kia? Hay là ông ấy sẩy chân lộn xuống sông thì chết? Ông phiến đứng ở góc sân dưới giàn hoa giấy. Đợt này đang độ nở hoa, những cánh hoa giấy đỏ hồng cứ bay lả tả. Ông nhìn chăm chăm vào vợ nhưng không nói năng gì. Một hồi ông lại lắc đầu rồi quay đi. Thấy chồng mình hôm nay lạ quá, định đi ra hỏi thì loáng một cái đã chẳng thấy ông ấy đâu. Tưởng chồng mình trêu mình, bà gắt. Ơ hay cái ông dở người này, thế về rồi thì đi vào nhà mà tắm mà rửa rồi đi ngủ chứ. Để tôi còn lấy cá đi chợ chứ không sáng bảnh mắt ra, hết chỗ ngồi, dù người ta tan chợ thì cá nó ươn hết cả. Bà vừa nói vừa mở cổng ngó nghiêng. Thế nhưng quả tình là chẳng thấy bóng dáng chồng bà đâu nữa. Ngó xuống cái chỗ mà lúc nãy ông đứng, rõ ràng là người ông ướt sũng, nước còn nhỏ tong tỏng. Thế mà chỗ này nó khô cong, có thấy gì đâu. Đoán là chuyện chẳng lành, bà chạy vào gọi hết con cái dậy. Một thoáng khi đèn đuốc đã sáng trưng, bà sụt sịt. Chúng mày ơi, chúng mày dậy dậy, đi ra bờ sông với mẹ xem nào. Chứ bố chúng mày đi đánh cá từ đêm qua giờ còn chửa về, làm sao mà mẹ lo quá. Anh Long con trai ông phiến nghe vậy thì vươn vai ngáp dài. Mẹ cứ khéo lo, chắc này bố đánh cá về muộn, có cái gì đâu. Không khéo nước ở trên nguồn nó về, cá nó nhiều, bố than thêm một tí, tí không về mà. Bà Loan gắt. Không lo là không lo thế nào? Hả? Đấy là bố chúng mày chứ có phải là người dân đâu mà không lo. Mày nói thế mà nghe được đấy. Anh Long nghe mẹ mắng thì cũng chột dạ. Ờ thì con nói như thế để cho mẹ đỡ sốt ruột. Đoạn khoác lấy cái áo cùng với mọi người cầm đèn pin ra sông để tìm bố. Ra đến bờ sông, ánh đèn rọi loang loáng khắp nơi. Cho đến khi ánh đèn của bà Loan chiếu về chỗ gốc tre sát bên bờ sông, thì bà hốt hoảng nhận ra ấy là cái mùng của ông Phiến đang trôi dập dờ cách bờ chừng 2 mét. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng của ông ấy trên mùng. Bà Loan nước mắt đã ẩn ẩn, bà gào lên. Ông Phiến ơi! Ông Phiến! Ông Phiến ơi! Cả nhà ngơ ngác, nhưng khi nhìn theo ánh đèn của bà Loan thì ai nấy cũng phải tái mặt. Quả nhiên là cái thuyền vẫn đang trôi lững lờ, nhưng lạ một điều là cái thuyền nó trôi ngược dòng nước chứ không phải là trôi xuôi dòng theo lẽ thường. Cả nhà dắt díu nhau men theo bờ sông, chậm chậm tiến ra chỗ cái thuyền. Bây giờ mọi người sẽ hoàn hồn, không phải là cái thuyền trôi ngược, mà là vì nó mắc vào cái cọc gỗ ngay gần bờ. Bây giờ con nước đang xuống, cái thuyền nó cứ dập dành như trôi ngược thế thôi. Mấy mẹ con cuống cuồng gọi ông Phiến, nhưng đáp lại họ chỉ là những tiếng vọng của chính mình và tiếng của những con chó của mấy hộ dân trong làng thi nhau sủa ông ổng cắn hóng khi thấy độc. Thấy chó cắn cùng với tiếng gọi, có mấy nhà ở ven sông cũng bật điện đi ra ngó nghiêng. Nghe tin ông Phiến đi đánh cá đêm không thấy về, nhiều giả thuyết bắt đầu được dựng lên. Có người cho rằng là hay là ông không đi đánh cá, mà ông ấy về ông ăn nhậu, rồi say, rồi ngủ bờ ngủ bụi đâu đó. Nhưng cũng lại có những đứa độc miệng, nó bảo nếu mẹ không khéo ông trúng gió, ông ấy lộn cổ bố nó xuống sông rồi. Cứ thế lời bà ra tán vào, khiến cho khúc sông vốn đã xôn xao nay không khác gì cái chợ vỡ. Trời mỗi lúc một tỏ, đám người hiếu kỳ mỗi lúc một bu đông. Người nhà đổ xô khắp nơi để tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng ông Phiến. Cho đến khi có một người phụ nữ mở lời. Bà Loan này, thôi thì tìm mãi rồi cũng chả thấy. Em thì em nói thật. Nếu mà đúng thì bá nghe, nếu mà không thì bá cứ bỏ qua. Chuyện xảy ra thì chả ai mong muốn đâu. Nhưng mà em bảo, mùng thì vẫn còn ở cách bờ đến 5 mét. Mà có ai ngu gì không trèo vào rồi lên bờ mà lại lội vào bờ cả, đúng không? Thôi thì... Thấy bà kia cứ ấp úng mãi không dặn được nốt câu, bà Loan hiểu ý mới bảo, có gì cô cứ nói tôi nghe. Nói thật là bây giờ đầu tôi nó cứ rối tung rối mù lên ý. Chẳng nghĩ được cái gì cả, toàn là người làng người xóm với nhau. Vâng, thế bà đã nói thế em cũng xin góp ý. Chi bằng bá ra bên nhà ông cụ Khoát bảo ông ấy xem cho. Chứ em nói thật, đến cái tầm này rồi thì cũng đến chín giữ một nành. Nghe bà kia nói vậy, bà Loan dấm dứt. Đúng rồi, thế mà tôi không nghĩ ra. Thế cảm ơn cô. Thôi bây giờ cũng cứ biết vậy chứ làm nào. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Vâng, thế bá đi nhanh lên, còn chúng em ở đây để nghe ngóng. Có gì mà thay đổi thì em chạy ra em gọi bá. Bà Loan chạy ra chỗ anh con trai, kể lại những gì mà cô kia vừa mách nước. Lúc đầu anh Long còn vùng vằng cáu giận khi nghe mẹ nói đi tìm thầy. Thế nhưng sau cùng bà Loan bà ấy gắt quá, anh cũng đành phải nghe. Sang bên nhà ông Khoát là ông thầy cúng ở làng bên này. Thấy nhà thầy im phăng phắc, bà Loan đứng ngoài gọi. Cụ Khoát! Cụ Khoát ơi! Cụ Khoát có nhà không ạ? Sau một hồi gọi cửa không thấy gì, mẹ con đang định dắt díu nhau quay về thì ở nhà sau có ông cụ cất tiếng. Ai gọi đây? Tôi đang dọn dẹp ở sau vườn. Nghe tiếng gọi thì phải để người ta chạy về chứ. Đéo mẹ đứng đằng sau đấy tùm có thưa có nghe được gì đâu. Hai mẹ con bà Loan nghe có tiếng đáp, quay lại thì nhận ra là ông cụ Khoát. Ông già đã ngót 70 tuổi nhưng xem chừng còn phương phi khỏe mạnh lắm. Bà Loan lễ phép. Dạ, con lạy cụ ạ. Dạ, sáng sớm nhưng con vẫn phải đến để phiền cụ ạ. Ông cụ Khoát ném đống dây khoai ra góc sân. Nhà chị cứ mở cổng vào, rồi có gì vào đây đàng hoàng mà thưa mà trình, cứ đứng đây nó mất hay giặc. Xong ông cụ đùng đỉnh đi ra sân giếng rửa tay. Vừa lúc hai mẹ con dắt díu nhau vào, bà Loan vội nói: dạ không giấu gì cụ, ông nhà con hôm qua đi đánh cả đêm, sáng nay con dậy chả thấy ông ấy đâu. Trong lòng con thấp thỏm, con ra sông tìm thì chỉ thấy mỗi cái thuyền không. Con sợ có chuyện cho nên con sang con nhờ cửa cụ, cụ xem cho tỏ cho tường ạ. Ông cụ Khoát nghe vậy thì nhíu mày trầm tư. Ông bảo bà Loan cho ông cụ sinh thần bát tự của ông Viến. Xong cụ đưa tay lên bấm độn. Một hồi ông cụ quay ra: để xem nào. Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Ngoại Càn Chi. Chồng chị chết rồi, xác đang ở dưới lòng sông chưa ở đâu. Chị về mua ngay cho tôi một ít nhang đèn trà quả, mang ra chỗ cầu phao bày. Một lát tôi ra tôi rồi ta tính. Nghe đến đây thì cả hai mẹ con bùn rộn. Anh Long không nói gì. Bà Loan thì hiểu, bà sống ở đất này từ khi cất tiếng khóc chào đời đến nay đã 50 năm rồi. Ông cụ Khoát ở cái làng này là người thế nào bà biết chứ. Xưa nay cái việc âm, việc tâm linh, ông cụ mà phán thì chỉ có mà chuẩn. Bởi vậy cả cái thôn Tân Hợp nói riêng, cả cái xã Phượng Kỳ nói chung, ai cũng kính ông cụ là bậc tiền bối của làng. Bà thút thít: dạ vâng. Thế chẳng sự con cậy cả vào cụ, xin cụ giúp cho. Ông cụ phất tay ý chừng là bảo mẹ con bà về chuẩn bị đồ lễ cho xong đi. Rồi ông cụ lại lụi cụi đi vào buồng thay quần áo, vớ lấy cái túi đồ pháp sự đi ra, khóa cổng khóa cửa, vội vàng hướng bờ sông. Hai mẹ con bà Loan thì mếu máo mà đi. Anh Long từ lúc nghe tin bố đã chết, khuôn mặt của anh đanh cả vào. Hai mẹ con bà Loan tất tưởi đi mua sắm đồ lễ như ông cụ Khoát đã dặn. Mang đồ lễ ra bờ sông, bà biện ra cái bàn rồi lên nhang. Người làng vừa nhìn thấy thì hiểu ngay, ông Phiến chắc chắn là đã về với tiên tổ. Người ta lại tiếp tục bàn tán xôn xao. Còn đang như là chợ vỡ thì giọng nói to dõng dạc vang lên: nào, thế bà con cho tôi nhờ cái nào? Người ta quay lại thì nhận ra là ông cụ Khoát. Họ cũng kính cẩn khoanh tay cúi đầu, dạt sang hai bên mở lối cho ông cụ đi vào. Tới nơi thấy mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ông cụ bảo: thế gia chủ đâu? Ngồi cả xuống đây đáp lễ, để tôi kêu cầu thần sông Hà Bá xin lại xác trò. Bà Loan rồi cả dâu cả con cùng với các chú thím kéo nhau ra ngồi cả sau lưng. Thấy đã đông đủ, ông cụ Khoát lấy cái mõ cái chuông rì rầm khấn: ấy chứ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy chứ con lại chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Ấy chứ con kính lại các vị chư thiên chư thánh, con kính lại các quan cõi trên, các ngài cõi dưới. Con đồng kính lại các vị cai quản cõi sông nước âm tào. Ấy chứ tên gia chủ con là Chu Văn Phiến, sinh thần ngày tháng năm, ấy chứ ngụ tại thôn Tân Hợp xã Phượng Kỳ. Nay do văn số sinh nghệ tử nghiệp không may mà bỏ mạng tại sông Mũ. Thay mặt tín chủ con kêu cầu các vị thần sông Hà Bá, các quan, các ngài, các cửa trên, cửa dưới xin được trục xác cho người quá cố, chứ kính mong các ngài đồng thuận cho. Khấn xong, ông cụ giơ cái đĩa, trong ấy có hai đồng đài âm dương ra, cầm lên mà gõ gõ ba cái. Sau đó mới reo, hai đồng xu đều là mặt âm gửa lên. Ông cụ nheo mắt lẩm bẩm, rì rầm khấn lại. Thế nhưng vẫn không được. reo đến lần thứ ba. Lần này cả hai đồng đài vừa chạm xuống cái mặt đĩa đánh keng một cái thì nó quay tít thò lò. Cụ cau mày nhìn đồng đài cho đến khi hai cái đồng đài va vào nhau đánh cách, rồi sau đó văng cả ra khỏi đĩa, làm cho ông cụ giật nảy cả mình. Đâu đó có tiếng cười lanh lảnh truyền theo gió vào tai cụ Khoát. Ông cụ đứng phắt dậy nhìn bốn bề xung quanh nhưng không thấy gì cả. Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Lạ thật. Xong lại đưa tay bấm độn một hồi, nhưng kết quả cũng vẫn chỉ là những cái cau mày, những cái lắc đầu. Gia chủ bấy giờ mới lồm cồm bò ra lại gần hỏi: Sao thế hả thầy? Có chuyện gì không hay hay sao mà sao chúng con thấy thầy đăm chiêu thế? Ông cụ nhìn ra ngoài sông rồi lại nhìn sang người vừa hỏi mình: Tôi vừa khấn xin địa điểm cụ thể để trục xác tang chủ, thế nhưng mà nó lạ lắm. Này chị Loan, tôi hỏi thật là anh nhà chị có đắc tội gì với thần sông Hà Bá hay không đây? Bà Loan mếu máo lắc đầu: Dạ, thú thật với thầy, chồng con đi đánh cá về thì con cũng chỉ biết mang cá đi bán. Về ông ấy cũng chả nói năng là ngoài có vấn đề gì cả. Mọi sự ngày nào mà chả như thế. Ông cụ Khoát nghe vậy thì gật gù cho có lệ, sau đó cúi xuống với lấy cái túi đồ, lục lọi như tìm kiếm cái gì. Sau một hồi, ông cụ lấy ra một lá bùa, ngồi xuống hí hoáy gấp lại thành con thuyền giấy. Mọi người tò mò hỏi: Cụ định làm gì thế? Cụ gấp thuyền làm gì thế? Thì gấp thuyền thả sông chứ còn làm cái đếch gì. Mọi người nghe vậy thì há hốc cả mồm, nghĩ giờ này mà thầy lại còn rảnh rỗi chơi cái trò trẻ con. Ông cụ hiểu cả đấy. Ông cụ tủm tỉm: Thật ra cái thuyền này nó không phải là thuyền bình thường. Nó được gấp bằng bùa cộng với cái phép mà tôi yểm lên. Nó có tác dụng riêng của nó đấy. Các anh các chị cứ đợi đi mà xem. Xong, ông cụ thả cái thuyền ra ngoài mép sông. Người làng nối đuôi theo. Ông cụ đứng luôn ở mép sông, liên tục đưa tay thoăn thoắt bắt ấn, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà người ta nghe không rõ. Có chăng họ nghe được mỗi cái câu cuối ông cụ gằn lên: Giúp ta tìm xác. Kỳ lạ thay, con thuyền nhỏ bé cứ lững lờ trôi. Khi trôi qua cầu phao độ chừng 2 mét, con thuyền bắt đầu quay ngược lại, trôi ngược dòng nước về phía bên này cầu. Thuyền ra đến giữa cầu thì nó quay tít như trong trống, rồi đột nhiên nó bốc cháy phừng phừng trên mặt nước. Ông cụ Khoát bấy giờ mới đi lên trên cầu, ra đúng chỗ cái thuyền vừa cháy mà chỉ tay: Đấy, xác của ông ở đây này, canh các chị cho người mò thử xem. Nghe vậy, mấy tay phường ngư phủ được mẹ con bà Loan thuê sẵn liền nhảy ùm xuống mà hụp lặn. Được độ hơn phút, cánh thợ lặn đã đưa được xác của ông Phiến lên bờ thật. Cả nhà thấy đúng quả tình là ông Phiến thì tiếng khóc dấm dứt cất lên. Người dân cũng hỗ trợ gia đình đưa ông Phiến về nhà làm tang sự. Cho đến khi người ta đã về ván, còn lại ông cụ Khoát vẫn cứ đứng tần ngần ở trên cầu phao, thở dài: Nếu như là họa thì có tranh cũng chả tranh được. Xong, ông cụ cũng thủng thẳng theo đoàn người để về làm lễ nhập quan cho ông Phiến. Hai giờ chiều, Lễ khâm niệm, lễ viếng của ông Phiến được tổ chức. Lúc người ta đang nhập quan thì bên tai ông cụ lại vang lên tiếng cười khờ khạch. Ông cụ nheo nheo mắt nhìn, rồi bỗng nhiên rùng mình khi thấy bóng của con Cúc. Nó ngồi chồm hổm ở trên ban thờ. Đéo mẹ, cái tướng ngồi đầu gối quá tai, cái khuôn mặt ngờ nghệch của cái con dở, nó làm ông rùng mình. Ánh mắt của nó đang đau đớn nhìn xuống, nghĩ là hay là bố nó chết, cho nên nó hiện hồn về nó đón bố nó thôi. Con này khi còn sống nó bị dở, cho nên có khi chết đầu óc nó cũng chẳng được bình thường. Ông cụ mặc kệ. Thế nhưng cả đêm hôm ấy, cái quan tài của ông Phiến chẳng hiểu làm sao nó cứ lục cả lục cục, cứ như là tấm ván mục, kẽo cả kẽo kẹt. Người ta thì kinh hãi bàng hoàng, không biết cái sự thể nó ra làm sao. Duy nhất chỉ có ông cụ Khoát là biết. Trong mắt của ông cụ nhìn thấy suốt cả một đêm, hồn con Cúc nó ngồi ở trên nắp ván quan tài. Nó ấn, nó day, nó đẩy, nó đu, mới thành ra những cái âm thanh đáng sợ như vậy. Có lúc ông cụ bực bội quá, tiến lại gần, định dở pháp ra. Thế nhưng thứ nhất là sợi dây nhân quả không thấy. Con Cúc nó về nhưng nó cũng chưa quấy, chưa phá cái gì ngoài cái trò nghịch ngợm này. Thêm nữa, nó là con của ông Phiến, nó là ma của nhà này, thổ công thổ địa mới cho vào đây được. Ông cụ cũng không tiện mà làm lung tung. Lúc ông cụ còn đang lom khom, nheo nheo mắt nhìn, thì đột nhiên hồn con Cúc đang ngồi chồm hổm trên nắp quan tài của bố nó. Nó ngẩng phắt lên, dõi ánh mắt hằn học nhìn vào ông. Sau đó, nó lại nhoẻn miệng cười khanh khách. Cụ Hát ơi, có chơi không? Có chơi đồ hàng không? Cụ lên đây, cụ ngồi một đầu, cháu ngồi một đầu ở trong quan tài. Rồi chơi bập bênh nhá, cụ nhá. Ông cụ Khoát mặc dù làm thầy cúng, năm nay dậy cũng phải đến 60 năm tuổi nghề rồi. Loài ma chúng quỷ ông cũng đã thấy, thế nhưng chưa bao giờ ông gặp con ma điên cả. Bây giờ đánh nó thì chả đánh được, mà chẳng nhẽ cứ ngồi đây nhìn nó như thế thì lại cảm thấy uất. Cuối cùng ông cụ lầu bầu: "Tiên sư nhà con dở, mày chơi một mình mẹ mà đi, ông đi ngủ." Xong, ông cụ lội cội đi ra ngoài, đằng sau vẫn là tiếng cười hành hạch ngờ ngạch của hồn con Cúc. Ở bên điện nhà cô Thơm, trời còn tờ mờ chưa tỏ, sân nhà cô Thơm đã vang lên tiếng xoẹt xoẹt cùng với tiếng cười hành hạch. Cờ bi gì tốt, bà dạo này càng ngày càng lên tay đấy nhỉ. Tốt đấy, thế đỡ phải gia đình làm gì cho nó mệt. Ở đây có đối thủ. Con mụ Dô lúc này khuôn mặt nhăn nhó, con mắt nó lồi cả ra, mồm thì ngáp trèo như con cá ngáo. Bác có khen quá, em ngày xưa cũng hay xem các cụ chơi cờ, cho nên em là em cũng biết ngày sẵn rồi. Với lại tối nào bác chả bắt em thức nguyên đêm mà hí húi với bác, cho nên mới lên tay đấy. Chẳng là từ khi biết được con mụ Dô, ông cụ tính ngày nào cũng sang bên nhà cô Thơm để đánh cờ, uống nước chè, ăn kẹo lạc, đàm đạo chuyện trên trời dưới đất với con mụ Dô xẻ. Một ngày có khi ông cụ chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ. Người già ngủ ít, cho nên ông cụ lại mò sang bên này bất kể ngày đêm. Lúc đầu cô Thơm cũng cảm thấy cân cấn, thế nhưng dần dần thành quen. Thôi thì ông cụ già rồi, với lại nhà có còn ai đâu. Vợ thì đã đi làm xa, thằng Tưởng thì cứ hôm ngủ ở nhà, hôm ngủ bờ ngủ bụi. Ông cụ ở một mình cũng buồn, giờ kiếm được người bầu bạn, đâm ra nó vui. Thời gian đầu cô Thơm cũng để cổng không khóa để ông cụ ra vào đấy. Nhưng có để cổng, ông cụ cũng chả đi. Gớm, ông cụ già đi còn chống gậy, thế mà thế nào lại toàn trèo tường mà nhảy qua, nó mới ghê chứ lại. Có lần cô còn trêu: chú Tính này, chú mà cứ loanh quanh với con mụ dâu, không khéo đến khi cô cháu chán làm ô xin ở trên phố mà về đây, cô cháu mà đánh ghen thì chết chú đấy. Ông cụ Tính quay sang bĩu môi: ôi giời, tao là văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chứ tao có phải là làm cái trò mèo mã gà đồng đâu mà vớ vẩn nhỉ. Cô Thơm lúc này tiếng quát sang sảng ở bên trong nhà: Khải, mày đi ra đây xem nào. Từ trong buồng thằng Khải, con trai cô Thơm lụi cụi đi ra, dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn: có cái gì mà mẹ gọi sớm thế? Hôm nay chủ nhật con được nghỉ học, mẹ cho con ngủ thêm một tí. Cô Thơm lúc này mắt trợn ngược, tay chống nạnh nghiến răng vào nhau, cầm tờ giấy dữ dữ: mày làm cái gì thế này à Khải? Khải ơi, ai dạy mày thế này? Yêu mẹ con mấy cái. Ở bên ngoài, ông cụ Tính với con dô thấy bảnh mắt ra, cái con danh con này nó quát ông ổng, hay là nó chỉ mèo nó mắng chó mình nhỉ? Ông cụ Tính cầm cây ba toang lọc cọc đi vào, bước lên trên hiên ông gắt: Thơm ơi, mày động dồ đấy à? Mới sáng ra mày đã mắng cháu tao cái gì thế? Chủ nhật nó được nghỉ thì cho nó ngủ, nó đang tuổi ăn tuổi lớn chứ lại. Cô Thơm nhìn ông cụ rồi đưa luôn cái tờ giấy. Con mụ dô nó cũng lướt vào nhà dòm dòm, bấu lên trên vai ông cụ Tính, rồi nó thở phì phò. Từng làn âm khí lạnh phả vào gáy ông cụ làm cho ông cụ rùng cả mình. Ở cái con mụ này thở vừa vừa thôi, ma mà thở cái đeo gì mà phả vào gáy người ta lạnh thế chứ lại, tránh ra xem nào. Con mụ dô nó cười cười rồi bắt đầu đánh vần tờ giấy: Bài tập về nhà, đề bài: em hãy miêu tả người mà em yêu quý nhất, 2. Bài làm: trong gia đình em gồm có bố em, mẹ em, chị em, nhưng em quý nhất là mẹ. Mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp thùy mị nết na, mẹ hiền như con sư tử cái, mẹ cao 2 mét, mẹ có khuôn mặt tròn như cái thớt, đôi mắt mẹ sáng như đèn pha ô tô, môi mẹ trúm chím đỏ lòm lòm như mới ăn tiết canh, giọng mẹ ngọt ngào như mấy cô bán thịt bán cá ở ngoài chợ. Chấm xuống dòng. Đọc đến đây, con mụ dô nó phá lên cười: Ôi bà Thơm ơi, bà đẹp quá, bà đẹp như con quỷ hàng bao. Nghe con mụ dô nó xỉa xói mình, đang sẵn cơn bực không biết xả vào đâu, cô Thơm quay mắt ngoắt lại, long lên sòng sọc: Mụ cút mẹ ra ngoài đi, mà quét sân đi, lắm chuyện. Mụ tin là tôi biết xấu thì tống mẹ mụ xuống âm không? Con mụ dô nghe vậy thì cười khanh khách, lướt ra ngoài cầm chổi quét sân. Suốt ngày mở mồm ra là dọa, tôi lại sợ quá cơ. Cho xuống rồi không khéo, đến lúc lại ngồi nhớ người ta khóc rưng rức ý. Ở trong nhà thấy mụ dô đi, ông cụ Tính cũng chột dạ. Ông trả tờ giấy cho cô Thơm: Thế thôi nhá, cái chuyện học hành của mẹ con chúng mày, mẹ con mày tự giải quyết nhá, tao đi về ăn sáng. Xong, ông cụ cầm luôn cây ba tong kẹp vào nách khỏi cần chấm, mà đi thoăn thoắt về nhà. Về đến đầu ngõ, ông cụ vuốt ngực thở phào rồi cười khẩy: Đèo mẹ, trứng còn khôn hơn vệt đi. Cho mày chừa nhé con. Ông cụ nghĩ bụng, bước được vài bước lại cầu nhau: Ghếm, nó cứ nọ mồm mắng con nó. Hồi nó còn bé, mẹ nó đánh toàn chạy sang giúp vào gầm giường nhà mình, cũng chỉ vì cái tội mẹ học thì dốt, tí tuổi đã tớn lên mê dại. Lúc này ở trong nhà vang lên tiếng cô Thơm sang sảng: Khải ơi là Khải, mày nói ngay, ai cho mày tả mẹ mày thế này? Còn mày chả cái, mày tả mẹ mày có khác gì là con ma con quỷ không à Khải? Thằng cu Khải gãi đầu: Thì hôm ấy con hỏi mẹ, mẹ bảo con sang hỏi chú Tưởng con gì. Vừa nghe đến thằng Tưởng, cô Thơm lại nghiến răng ken két. Tưởng, lại Tưởng. Mẹ đơn sư thằng ránh con này, bao nhiêu công dạy dỗ, hầu nó ăn hầu nó uống, thế mà nó dám xui dại con mình. Còn đang cầu nhau thì thằng cu lại tiếp. Hôm con sang, chú Tưởng với chú Hải còn đang đẽo kiếm gỗ. Chú Tưởng bảo con ra bảo ông cụ Tính dạy. Chú Tưởng bảo ngày xưa ông cụ Tính là ông giáo đấy. Văn này là ông cụ Tính, ông cụ đọc cho con viết đấy. Nghe đến đây thì cô Thơm há hốc mồm, cô run lên cầm cập. Chú Tính ơi, cháu lạy chú, khổ cái thân tôi không được mấy miếng thịt gà trọi mà ông ấy thù dai đến thế này. Ông cụ Tính lúc này đã về bên nhà, thò cái đầu đã hói, nay lại còn bấm vành húi cua qua bên bờ rào hóng hớt. Ông cụ cười cười. Chị còn lon và xanh lắm chị Thơm à. Chị muốn đối đầu với chú à? Chị có mà tuổi con ngàn con. Xong, ông cụ lóc cóc vào nhà. Thấy mình báo đời còn ôm nhau ngủ, nước rỡi nước rát chảy thay lè. Ông cụ chán nản giật cái chăn ra. Đang chăn ấm đệm êm tự nhiên bị hất văng. Mấy thằng nó ngoạc mồm ra chửi. Tiên sư thằng nào kéo chăn các bố đây? Hả? Hả? Ông cụ Tính vừa nghe thấy thì trợn mắt, cầm ba tong khảo cho mỗi thằng một cái. Ông cụ giọng còng cọc xuống đất. Mấy thằng ăn hại, bảnh mắt ra rồi còn ôm nhau ngủ hả? Dậy, dậy rồi sang bên nhà con Thơm Thảo kiếm cái gì mà hốc đi. Cứ nằm lì ở đây rồi chết đói đi. Nghe thấy giọng quen thuộc, cả ba thằng giật bắn mình, ngồi dậy đưa tay quẹt nước dãi. Nhìn đồng hồ, thằng Thành cười như mếu. Sao hôm nay chú về sớm thế? Mới có hơn 6 giờ. Chú cái cổ tử ấy, chúng mày ngủ ít thôi. Thanh niên phải dạy tập thể dục thể thao, da hồng hào người khỏe mạnh đi. Sang bên nhà con Thơm xem có cái gì bỏ mõm đây. Nhanh lên chứ không tí nó cho con nó đi chơi, nó khóa cổng khóa cửa thì có là nhịn đói. Lúc này ở bên kia, sau khi bị ông Tính đuổi, mấy thằng lọ mọ sang, vừa nhìn thấy cô Thơm, thằng Tưởng đã cười tươi. Chị, em thấy ông già em bảo chị có cái gì ăn à? Cô Thơm thấy ba thằng thì chán nản, đang sẵn cơn bực, cô gắt. Ăn cái hiểm ấy. Chúng mày vào mà xem, kiếm được cái gì hốc thì hốc, đéo mẹ. Xong, cô đi vào nhà thay đồ chuẩn bị đi công chuyện. Mấy thằng hí hửng chạy vào, chúng nó bê nguyên một hồi nồi mì tôm to lắm. Dễ chúng nó phải nấu đến cả nửa thùng mì nhà cô chứ chả đùa. Lúc cô Thơm đi ra, thấy mấy thằng nó bê nồi mì chạy mà cô tái cả mặt. Cô chạy xuống bếp thì ôi giời ơi, nguyên cái thùng mì tôm còn chưa kịp bóc, nay chúng nó đã lấy mất nửa thùng. Còn đang định ngoạc mồm ra chửi, mắt cô lia sang cái túi trứng gà, 20 quả trứng con so, đang định mang sang biếu con em chồng mới đẻ. Bây giờ không còn một quả nào. Ba máu 6 cơn, cô Thơm quơ luôn đến cái chổi, xông từ trong bếp ra. Quân Hân Hải, cái lũ tình em mù làm kia, ôi giời ơi, con gà nhà tao nó dặn đẻ, nó mang nặng đẻ đau mãi mới được 10 quả trứng gà con so tao để tao mang đi biếu. Thế mà chúng mày, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Thằng Hải Lợn nghe vậy thì cười lên hô hố. Chị cứ khéo lo, trứng gà ngoài chợ đầy. Cô Thơm lại càng lộn mè, tống luôn cái chổi về phía chúng nó. Trứng ngoài chợ thì nói làm được cái đéo gì nữa. Ông cụ Tính thò đầu qua cái hàng rào mùng tơi. Tiền sợ con Thơm Thảo, mày gở mồm nó vừa vừa thôi. Em mày đấy, chúng nó còn theo mày vào sinh ra tử bắt ma bắt quỷ mà mày tiếc chúng nó quả trứng à? Hả? Đéo mẹ cái hồi mày còn nhỏ, mày suy dinh dưỡng, không tao với bố mày đi đêm hôm soi cóc cho mày ăn, thì mày lớn được từng này đến bây giờ, mày lại tiếc với con ông đi hả con Thơm Thảo kia. Lúc này cô Thơm nghe ông cụ nói như vậy thì cũng tự nhiên cảm thấy bùi ngùi trong lòng. Cô mắm môi mắm lợi, không nói gì nữa. Quả thực, Những ngày khi cô còn bé, hồi ấy cuộc sống còn khổ, cô Thơm thì lại yếu, ốm quặt, ốm quẹo suốt. Có những đợt da rẻ cứ xanh rớt, người thì cứ như con nhái bén. Cũng chính là chú Tính cùng với bố, bất chấp đêm hôm đi khắp cả làng soi cóc về mà làm ruốc để cho cô Thơm ăn. Thế nào mà chả biết có công dụng thật hay không, nhưng quả tình là sau mấy cái đận đấy, cô Thơm tự nhiên lớn nhanh như thổi, phốp pháp mới sinh được như bây giờ đấy. Lúc gọi thằng con dậy, chuẩn bị ăn uống xong xuôi, cô Thơm chuẩn bị sang bên nhà bà đẻ, thì từ ngoài cổng có bà xóm trên phóng xe rào rào vào, miệng đã đon đả. Lại cô, thế cô định đi đâu đấy ạ? Bác Viên đấy à? Cháu định sang bên nhà con nhàn em chồng cháu để thăm nó mới đẻ. Bác có chuyện gì thế? Bà Viên đá cái chân trống. Dạ, lạy cô, ngại quá. Hay là cô xem nốt hộ nhà tôi một tí, chứ tôi lo quá cô ạ. Cô Thơm nhíu mày. Thế bác vào đi, tiện cháu xem luôn, xong cháu đi cũng được. Cô Thơm bảo hai đứa con dắt nhau sang bên nhà bà nội trước, tí nữa xong việc cô qua. Bà Viên mừng lắm, bà hớn hở xách túi đồ lễ theo gót cô Thơm vào điện. Đảnh lễ xong, cô Thơm lên nhang lầm rầm khấn, rồi hạ quả cau trên ban xuống bổ bổ. Vừa bổ quả cau ra thì cô giật mình, cô quay ngoắt lại. Nhà bác mới có người mất đấy à? Bà Viên xua tay. Không, không cô ạ, có ai mới mất đâu. Cô xem lại. Cô Thơm nhíu mày, lại với lấy lá dầu xuống, soi soi mắt nhìn. Cô khẳng định là nhà bà mới có người mất. Lá dầu nó còn kẻ rành rành ra thế này, thế mà cứ làm sao bà lại cứ cãi là không. Cô hỏi. Bác có chắc là không ai mất chứ? Cháu xem cả câu, cả dầu đấy này, đều báo là nhà có tang đây này. Không cô ạ, thực tình là có ai mất đâu, có mỗi bà cụ. Bà cụ làm sao? Cô Thơm hỏi. À, chả là thế này. Bà cụ độ 3 tháng trước đưa ra bệnh viện, bác sĩ bảo là bà cụ già yếu. Thế mà cấp cứu 1-2 ngày rồi không trụ nổi, họ bảo là giả về nhà lo hậu sự. Bà cụ về đến nhà để nằm đấy, đợi đến khi bà cụ tắt thở lo hậu sự. Ấy thế mà chả hiểu làm sao, qua một đêm bà cụ nằm nghiêng quay mặt vào trong tường. Ông công ông mới chui vào xem thì thấy, ôi giời ơi, bà cụ mở mắt thao láo. Rồi bà cụ ngoác mồm ra, bà cụ nói sang sảng ấy, đuổi ông ra ngoài. Tí nữa là nhà cháu chôn sống bà cụ đấy. Cô Thơm đã hiểu ra phần nào. Cô với lấy cái cơ dầu têm sẵn, bỏ vào mồm nhai móp bép. Thế sau khi bà sống dậy, bà có gì khác không? Có ăn khỏe hơn, ngủ ngày đêm bay không? À nhầm, ngủ ngày đêm thức không? Bà Viên há hốc mồm. Ồ, sao cô tài thế? Sao cô biết? Cô Thơm tủm tỉm cười, vớ lấy cái ống nhổ nhả cái bã dầu. Cháu đoán thế, bác kể cháu xem nào. Bà Viên bấy giờ mới tỉ tê. Dạ, chuyện nó là như thế này cô ạ. Chẳng là chồng bà là ông Công, có bà cụ thân sinh, năm nay đã ngoài 80. Bà cụ vốn đã ốm yếu mấy năm, nằm liệt một chỗ, cơm nước tắm rửa đều là con cái phải chăm cả. Cách đây độ 3 tháng, bà cụ ti bệnh trở nặng, đưa lên viện. Tới nơi thì bà cụ tắt thở. Sau một hồi thăm khám, thế nào mà lại thở phì phì lại. Thế nhưng cũng chỉ phập phồng, nhấp nháy như vậy thôi. Bác sĩ kết luận là bà cụ tuổi già sức yếu. Thôi, bây giờ về đi, đợi con cháu về đủ rồi rút ống lo hậu sự. Do mấy anh em còn làm ở xa, gia đình ông bà Công Viên đành phải về đưa bà cụ nằm đó đắp chăn phủ màn, đợi con cái đông đủ rồi rút ống. Thế mà đến nửa đêm, ông Công theo phản xạ dậy dòm dòm để xem bà cụ thế nào. Lúc đang ngồi bàn uống nước chè thì đột nhiên ông nghe tiếng mẹ mình ho khúng khoắng ở trong buồng. ông giật mình. Về nhà đã 2 hôm rồi, bà già đã xác định là thở nhờ cái máy thôi, chứ làm sao mà lại ho như thế này được. Ông lắng tai nghe thì quả thực âm thanh im bặt, ngỡ mình nghe nhầm. Ông liền đứng dậy đi vào buồng để xem. Lúc vừa vào đến trong buồng thì ông cuống cuồng lùi lại đằng sau vài bước, hét toáng cả lên. Cả nhà vì tiếng hét của ông mà cũng giật mình chạy vào xem. Lúc này bà cụ Ti không phải là đang nằm như dán ở tấm chiếu 2 ngày qua, mà từ bao giờ bà cụ đã nằm nghiêng trở vào trong tường. Sau khi cả nhà trấn tĩnh lại, ông Công run run tiến lại gần kiểm tra xem cớ làm sao mà bà cụ lại có thể lật nghiêng người như thế. Bàn tay còn chưa kịp sờ đến người của bà già thì đột nhiên bà già quay phắt lại, ngóc đầu dậy, con mắt đanh cả vào nhìn thẳng vào mặt của ông Công. Bà cụ há cái mồm đã móm hết cả răng, ở bên trong khoang miệng tối om om là cái lưỡi đỏ lòm lòm, cái giọng nói khều khào cọc cằn. Mày định làm gì đấy hả? Mày định làm gì? Mày không để cho tao ngủ à Công? Hà Công. Ông Công và đám con cháu thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì bà cụ sống rồi, bà cụ hồi hồn rồi, thế này thì bà cụ không chết rồi, thế này là phúc là đức quá rồi. Thế nhưng lo là vì kể từ khi bà cụ hồi hồn khỏe lại thì tính cách của bà già thay đổi hẳn. Bà cụ ăn uống khỏe lắm, vừa mới ăn xong bà cụ đã kêu đói, bắt con cháu phải nấu cơm nấu cháo cho bà cụ ăn. Mà đặc biệt là bà cụ lại đâm ra thích cái món gan, cái thứ mà trước đây bà cụ chả mấy khi ăn. Chả hiểu là mấy người già dỉ tai nhau kiểu gì, bảo là ăn gan là nó độc, gan là cái thứ nó tích tụ độc mà. Bao nhiêu năm ở với mẹ, có bao giờ ông Công thấy bà cụ nhà mình ăn gan của con gì đâu. Thế mà nay bà cụ ăn gan, ăn nhiều lắm, ăn đã lắm. Hễ mà con cháu trong nhà ai phật ý bà cụ cái gì là bà cụ chửi, chửi cho đến toát cả máu đầu ra chứ chả chơi. Có lần bà cụ tức cái gì bốc nguyên cả nắm phân ở trong bô ném ầm ầm vào con cháu, ngoạc miệng dậm chân bành bạch xuống giường mà chửi rằng là chúng mày bạc, chúng mày không có tình người. Chưa dừng lại ở đó, mấy năm qua bà già chỉ nằm một chỗ, nhưng dạo gần đây bà cụ đã đứng dậy đi lại như bình thường. Đéo mẹ, có hôm ông Công ngồi ở bàn uống nước, nheo nheo mắt nhìn ra ngoài hiên. Trời tối, dưới cái ánh điện mắc ở ngoài hiên, thấy mẹ mình đi ở ngoài sân thoăn thoắt. Nói không phải điêu chứ nhìn cái dáng đi ấy, không ai nghĩ rằng là bà già 80 tuổi. Bà già cứ ngày thì nằm lì ở trong buồng, đến tối lại quần áo tươm tất đi ra ngoài. Hễ mà con cháu có hỏi gì thì bà quay ngoắt, đôi mắt long lên sòng sọc bảo: tao đi đâu thì kể mẹ tao, thế bây giờ chúng mày lại còn định quản cả tao cơ đấy. Nghe thế, đám con cháu cũng chỉ biết nhìn bà già mà thở dài. Cô Thơm gật gù: thế bà cụ có ăn đồ sống không hả bà Viên? Vừa nghe đến đây thì bà Viên ngượng ngùng cúi đầu. Cô Thơm bảo: thôi, cháu đoán được sự tình rồi, bây giờ bá cứ về nhà tỏ ra như không có chuyện gì sất nhá, tối nay cháu sang cho giải quyết. Nghe vậy, bà Viên cảm ơn rối rít rồi xin phép ra về. Trước khi về, cô Thơm đưa cho bà một tờ giấy, dặn là buổi chiều sau khi bà già đi thì nhớ chạy ra chợ mua đống đồ lễ lại về bày ra sân, cô sẽ sang giúp. Bà Viên cầm lấy tờ giấy lướt qua một lượt rồi vội vàng dắt xe đạp đi. Sau khi xem xét rồi hẹn bà Viên tối sang, cô Thơm nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cô thở dài: gớm chưa, thời mạt pháp lắm sự ma sự quỷ quá. Đúng là càng biết nhiều thì càng lắm việc. Đến đi thăm đứa em nó đẻ còn chả có thời gian. Thôi, cứ để hai thằng cu nó chơi ở bên đấy, mình thì để ông khác vậy. Đoạn cô đứng dậy nấu cơm. Ở bên kia chả biết là mấy cái thằng ôn con nó làm cái gì, chỉ nghe tiếng bát đĩa xong nồi cứ loảng xoảng, rồi tiếng của ông cụ Tính, ông chú của mình lại đang chửi chúng nó choa choả. Bên thôn Tân Hợp, sau khi đưa ông Phiến ra đồng chôn cất, việc cỗ bàn cũng đâu vào đấy. Mọi người ai nấy mệt nhừ. Bà Loan kiệt sức sau mấy ngày thức trắng để lo tang cho con rồi lại lo cho chồng. Công việc này đã xong xuôi, bà vào buồng đóng cửa đi ngủ. Trời mùa hè nóng lắm, nằm ở trong buồng cứ như nằm ở trong cái lò bánh mì. Bà Loan với tay mở cánh cửa sổ cho gió nó lùa, cho nó thoáng. Bà thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, không biết được bao nhiêu lâu thì bên tai của bà Loan loáng thoáng nghe như có tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Bà Loan đáp trong vô thức. Cúc đẻ con đi đâu mà mãi không thấy về thế? Tên sư bố nhà cô chỉ mải chơi thôi. Cơm canh mẹ phần ở dưới bếp, mẹ úp cái lồng bàn đấy, ăn đi, hẵng còn nóng. Thế nhưng vừa dứt lời thì bà giật mình tỉnh dậy. Trong đầu của bà như có cái gì thoáng qua. Con Cúc, con gái bà nó chết rồi. Thế thì... Bà đưa tay lên day day huyệt thái dương, rồi đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài vườn. Lúc này ở cuối vườn có một cái bóng mờ mờ đang đứng lấp ló đằng sau gốc cây thị. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn ra bà mà cười cười. Bà Loan bám phát tay vào cái chấn song cửa sổ. Cúc ơi, Cúc, con ơi, Cúc, có phải con không Cúc ơi? Con về thăm mẹ đấy à con ơi? Bóng dáng con Cúc vẫn cứ lấp ló đằng sau gốc cây thị già. Cái giống cây thị tán nó mọc dày lắm, mặc dù là giữa ban ngày, thế nhưng mà ánh nắng cũng chẳng chiếu xuống được. Lúc nào ở cuối vườn nhà bà, dưới chỗ gốc cây thị này nó cũng âm u như vậy. Bình thường khi còn sống, con Cúc dở nó cũng thích ra đấy chơi lắm. Có khi cả ngày nó cứ lẩn thẩn dưới gốc cây thị vậy. Con Cúc từ từ đưa tay lên chỉ về phía đằng sau bà Loan. Bà Loan theo phản xạ từ từ quay đầu theo hướng tay con Cúc chỉ. Thì bà nhận ra ấy là thằng Long con trai bà, cùng với mọi người. Hóa ra mấy người ở bên ngoài đang ngồi nói chuyện, thấy mẹ nằm ở trong buồng gào to quá thì vội chạy vào. Mẹ ơi, sao thế? Có chuyện gì mà mẹ gào lên? Cái gì mà Cúc mới chả Cúc? Mẹ ơi, còn cái Cúc nó chết rồi mà. Bà Loan sụt sịt. Vừa mẹ vừa ngủ, mẹ thấy em mày nó gọi, mẹ giật mình, mẹ nghĩ mình nằm mơ. Thế nhưng mà lúc nãy mẹ nhìn ra chỗ cuối vườn cái kìa. Lòng ơi, là em mày đấy, mẹ nói thật đấy, mẹ nhìn thấy con Cúc nó ở chỗ gốc cây thị cái kìa. Anh Long dùng mình tiến lại chỗ cửa sổ ngó nghiêng để xem có thấy bóng dáng con Cúc đâu không. Thế nhưng góc vườn chỉ có mấy con gà đang bới đất tìm rôn, cùng với chỗ gốc cây thị âm u. Anh bảo, có cái gì đâu mẹ, chắc là mẹ nhớ con Cúc quá mẹ nằm mơ đấy. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài xem còn dọn dẹp nốt. Bà Loan ậm ừ, nhưng ánh mắt của bà vẫn nhìn đăm đăm về gốc cây thị ở cuối vườn để xem có thấy bóng dáng con gái mình không. Thế nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất cái lốp xe ô tô mà thằng Long nó chiều em, nó xin ở đâu về nó buộc lên trên cái cành cây thị làm cái xích đu cho con Cúc nó chơi. Trời không có gió mà chẳng hiểu làm sao cái lốp xe nó cứ đung đưa, thỉnh thoảng nó còn xoay tít thò lò. Một hồi không thấy bóng dáng của con Cúc Bà Loan thở dài rồi dậy, vấn tóc, đi ra ngoài dọn dẹp. Lúc bà vừa ra khỏi phòng thì một cái bóng trắng từ từ hiện ra, bấu vào khung cửa sổ. Ánh mắt của nó lúc này không còn đờ đẫn nữa, mà ầng ậng nước nhìn theo bà Loan. Ở bên nhà ông cụ Khoát, lo việc ma chay cho nhà Phiến xong, ông cụ Khoát về nhưng trong lòng cũng nặng nề. Bà vợ ông cụ Khoát thấy vậy thì hỏi: "Thế làm sao mà từ hôm qua đến giờ tôi thấy ông cứ mặt mày căng thẳng, cứ đi một bước lại thở dài một bước như thế?" Ông cụ Khoát thở dài kể lại toàn bộ những diễn biến ma quái mà ông gặp suốt từ hôm tang ma đến nay. Bà Khoát nghe đến đâu thì trợn mắt há mồm đến đó. Bà biết từ xưa tới nay chồng bà chưa bao giờ nói dối bà điều gì. "Tôi e rằng là cái thôn này rồi gặp họa đấy bà. Tôi cũng chỉ mong là tôi nhìn nhầm, tôi tính sai đấy bà." Thế nhưng những gì mà ông cụ Khoát cảm nhận nó là đúng. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Đúng 7 giờ, bên làng Hà Kỳ, cô Thơm cùng với thằng Tưởng và thằng Hải Béo dắt nhau đi sang bên nhà ông bà công viên để làm pháp sự. Vừa ra đến cổng thì cô Thơm giật thót cả mình, bước lùi lại. Ở trước cổng một cái bóng đen thù lù đứng nhe hàm răng vàng khè khè ra mà cười khùng khục. Một hồi sau nó mới cất tiếng: "Mấy chị em đi đâu đây? Cho em đi với." Nghe cái giọng thì cô nhận ra ngay, bố tiên sư hóa ra là cái thằng Thành Cháy. "Tiên sư nhà mày, mày cứ như là vong ấy, làm cho chị giật hết cả nảy. Chị em chúng tao chuẩn bị sang xóm bên để làm cái việc âm. Thế thì đi, càng đông càng tốt. Này, có cầm bùa đi không đây?" Thằng Thành vỗ bành bạch vào cái túi đeo. "Bùa thì lúc nào em chả mang, không cầm đi, nhỡ mày gặp ma nó trêu, nó đuổi thì chết cha." "Ừ, thế là tốt. Thế lần sau cứ thế phát huy nhá. Thôi thế ta đi không muộn, ra chỗ người ta chờ, sốt ruột." Xong, mấy chị em dắt díu nhau đi trên con đường làng quen thuộc. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm tỏi, cười khúc khích, làm cho chó cả làng nó cứ nhổng ra ngoài, nó cắn đến viêm họng cả lên. Chẳng mấy chốc họ dừng lại ngôi nhà hai tầng rộng rãi khang trang. Thế nhưng mà nhìn vào lại cảm giác âm u giận người. Cô Thơm cau mày: "Gớm chửa, đeo mẹ nhà gì mà lắm cây to thế này chứ lại. Toàn là cây dễ có khi đến cả ngót trăm năm chứ chả đùa. Gớm chửa. Này, chúng mày nhìn cây vối kia kìa. Đấy, cái chỗ đấy đấy, không chặt sớm đi không khéo lại để làm cái tổ quỷ chứ." Cô Thơm đứng ở cổng nhìn vào trong nhà gọi: "Bác công bá viên ơi, bác công bá viên." Thấy động, con chó nó lao ra cổng sù lông, còn chưa kịp sủa thì thằng Hải nó lộn ruột, nó đi đến, nó rút cái tông vàng và đánh đốp vào mõm con chó. Con chó ngã ngửa ra đằng sau, ánh mắt ầng ậng nước, nhìn đám thanh niên đang đứng hùng hục, thằng nào thằng đấy đều là dạng cơ bắp hùng hổ. Con chó như muốn nói: "Em chỉ sủa chơi chơi thôi chứ em đã làm gì đâu mà vả em như thế." Cuối cùng nó cụp đuôi chạy vào trong nhà. Ông Công đứng trên hè nghe có tiếng người gọi, đoán là cô Thơm đến đấy, cho nên tất tả chạy ra. "Ở mực mực, im cái mồm mày bà, không thì ông lại quấn mẹ mày lá mờ bây giờ." Khổ thân con chó, vừa bị ăn cái tông và mõm, bây giờ lại bị chủ dọa quấn lá mơ. Đời nó từ hồi về cái nhà này chỉ có ăn mới ngủ, có làm gì láo toét đâu mà sao nó khổ thế. Xong, ông Công mở cổng niềm nở: "Dạ, lạy cô à, cô sang rồi đấy. Nhà cháu chờ cô mãi, cứ lo cô bận việc cô không sang được. Dạ, thế rước cô vào nhà, lễ bà nhà cháu sắm đủ cả rồi." Cô Thơm nhìn ông Công cười bảo: "Thế ta cứ vào nhà rồi có gì nói bác." Vừa vào sân, Cô Thơm đã phải cau mày. Khiếp, chết thôi. Âm khí nó đặc quánh như là đốt thang tổ ong thế này. Cô tiến đến bàn lễ, nhìn qua một lượt cô gật gù. Thế bá viên đâu? Ra đây ngồi chấp lễ, để cháu xem tình hình thế nào nào. Ông công ngó vào gọi bà viên và các con đi ra ngồi xuống chiếu. Thấy đã đông đủ, cô Thơm lôi cái túi đồ ra, cái mõ đồng, rồi cái chuông bảo người nhà lên nhang. Ba que nhang vừa cắm vào cái thân cây chuối làm bát hương tạp. Cô Thơm gõ vào cái mõ đồng ba cái, chắp tay lẩm bẩm. Ấy chứ, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Chứ con kính lạy toàn thể chư Phật chư thiên chư thánh. Con lạy cô chín tối linh, đệ tử con ấy chứ là Đào Thị Thơm, ngụ tại thôn xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ấy chứ hôm nay là ngày tháng năm, gia chủ con là Nguyễn Xuân Công, có chút việc âm trần. Đệ tử con là người trần mắt thịt, việc âm chưa tường, việc dương chưa tỏ, tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh, ăn chưa sạch, bạch chưa thông, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường. Này con xin được sang tay với ghế cô ạ. À. Vừa dứt lời, cô Thơm đôi mắt lim dim nhắm lại, người cô lắc lư được một hồi, rồi kỳ diệu lắm. Cô Thơm bắt đầu rì rầm mở miệng nói chuyện. Dạ, dạ vâng ạ, dạ, dạ tấu lại cô ạ. À. Sao ạ? À? Thôi chết. Thế là quỷ hoàn dương ạ? À? Thế chứ không phải nhập tràng ạ? À? Dạ, dạ ghế con lại cô đã sang tai ạ, à. Dạ. Đột nhiên cô Thơm mở mắt, quay về phía gia chủ. Cháu vừa sang tai với ghế cô đấy. Cô bảo bà cụ chết thì chết rồi, thế nhưng mà chết xuống dưới đấy thì quỷ nó mượn cớ nó hoàn dương đấy. Nếu theo như sáng nay ở điện bá kể thì bà cụ tính ra đã được 100 ngày rồi phải không? Gà qué mất là do bà cụ bắt để ăn sống đấy, chứ phải trà trộn đạo gì đâu. Cái giống này nó khác nhập tràng là nó chỉ moi gan thôi. Giờ mà không bắt được bà cụ, không khéo bà cụ chuyển sang moi gan người thì chết. Nghe thấy cô Thơm bảo mẹ mình là quỷ, nó từ cõi âm nó định hồi dương, thì cả nhà tái hết cả mặt. Ở cái làng này ai chả biết là cô Thơm tài phép thế nào, cô mà đã phán thì chỉ có mà chuẩn. Bà viên run rẩy bỏ đến chỗ cô Thơm, nắm tay cô rồi cúi đầu lại. Cô ơi, cô ơi, lạy cô, lạy cô giúp cho với, chứ mà thế này thì chết. Ôi cô ơi. Cô Thơm thấy cả nhà vái mình sống như thế thì hốt quá. Thôi chết, gia chủ làm thế này thì cháu tổn thọ quá. Thôi chết chết chết, cháu đã sang đây rồi là cháu giúp. Cả nhà mừng rơi nước mắt. Ông công hỏi, cô ơi, thế bây giờ mình phải làm sao hả cô? Cô Thơm gãi đầu. Cái giống quỷ hồi dương này, nó có thể chính là oan gia trái chủ. Nó theo cái dòng họ nhà mình, nó muốn nhập lại xác của chính người trong nhà đấy. Nó khác con nhập tràng ở cái chỗ đấy đấy. Cái giống này thì nói thực lòng là nó còn mạnh hơn cả con nhập tràng. Chỉ có điều rằng yên tâm đi, sức cháu lo được. Giờ nhà mình tìm cho cháu xem có cái manh chiếu nào bỏ đi thì đem ra đây giải ra. Giờ hãng còn sớm, bác đi xem bảo mấy thanh niên nó đi mua cái áo quan đi, chứ bây giờ chụp con quỷ ra bà già là cái xác không hồn đấy. Này, mua áo quan thì thuê luôn xem là cái hòm lạnh cho nó đỡ mồi nhá, chứ cái hồn quỷ mà bị trục ra rồi là cái xác nó thôi khắm thôi khố lên đấy. Ông công nghe vậy thì tím tái cả mặt mày, liền vội vàng sai đám con trai đi làm việc ngay. Cô Thơm quay lại ba thằng em xem chúng nó đâu. Lông mày của cô cau tít. Mẹ tiên sư, mấy cái thằng này, ô thế chúng mày tự nhiên như ruồi ấy nhỉ, đồ lễ của gia chủ mà chúng mày cứ làm như đồ nhà mình. Hóa ra lúc này ba thằng chúng nó đã ngồi ở ngay cái hàng tạp hóa của bà Viên mà bóc ra bim bim bánh kẹo nước ngọt đàn đúm với nhau. Mấy thằng chúng nó còn uống sở tinh, sau đó thi nhau lè lưỡi để xem lưỡi thằng nào màu gì. Thấy cô Thơm mắng, thằng Tưởng nó cười hề hề. Bọn em ngồi xem chị cũng quen xử rồi, gớm chửa. Nói chứ bây giờ mà chị bảo em ra khấn thay chị, em còn khấn hay hơn. Chán bỏ xử. Có tí thế này, tí nữa mình trừ vào tiền lễ là xong. Mấy gói bim bim ra chủ tiếc gì mình. Nhẹ bá Viên nhẹ. Bà Viên rụt rè gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Các cháu cứ ăn đi, ăn thoải mái đi, để cho chị Thơm các cháu làm lễ. Cô Thơm chán nản. Thôi, chúng mày ăn thế thôi. Ra đây, tao giao việc cho đây này. Bây giờ ba thằng chúng mày đi tìm bà về đây. Tao bảo này, bắt sống đấy nhá, đừng để con quỷ nó thoát xác nghe chửa. Thằng Thanh. Dạ. Mày nhớ là chọn bùa cho nó chuẩn đấy. Mày mà đánh nhầm bùa, đéo mẹ, hồn phách nó tán loạn ra là đánh tan luôn cả hồn bà già đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Chị cứ khéo lo. Mày đấy, mày có nhớ cái hôm đi mà thỉnh hồn cho nhà người ta không? Rút cái bùa định hồn thì chả rút, mày rút cái bùa búa, đéo mẹ đánh cho tù cả đầu hồn người ta ra. Hôm đấy em nhầm tí có sao đâu. Thằng Hải béo lo lắp bắp. Nhưng mà chị Thơm ơi, ma quỷ thì có khi là chị đi mà bắt. Người ta thuê chị chứ có thuê bọn em đâu. Chị làm chị lấy lương chứ bọn em có được gì đâu. Em chỉ đi theo làm khán giả. Cô Thơm trợn mắt. Thế thì để tao tự bắt nhá. Còn đến lúc chia tiền thì chúng mày đừng có hòng tơ hào gì nhá. Vừa đến đây thì lập tức ba thằng đứng phát dậy. Em đùa tí, em đi ngay, đi ngay. Thằng Thành quen việc móc ra một sấp bùa chia cho mấy thằng còn lại. Chúng nó chia nhau theo mấy hướng khác nhau, bắt đầu ra vườn để lùng sục tìm bà cụ. Khung cảnh ngoài vườn lúc này tối om om, trăng hôm nay sáng vằng vặc, nhưng cũng chẳng len lỏi được qua tán lá của những cây cổ thụ trong vườn nhà này. Khổ. Mấy thằng chúng nó vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Mẹ, gia chủ nhà này nghĩ cái gì thế không biết. Vườn tược gì cây cối cứ tùm thế này. Chết thôi. Cái cây xoài kia kìa, quả nó chúc chịu cả lên thế này thì chết thôi. Ban đêm chứ phải ban ngày, chúng ông chả trèo mẹ mà lên vặt đem về châm muối. Thằng Hải đi từ phía mép chuồng lợn ra. Lúc này chân tay nó run cầm cập. A Di Đà Phật. Phật ơi, cứu con. Ôi, tôi thế này biết đằng nào mà lần. Sao tự nhiên chỗ này nó lạnh thế nhỉ? Nó cứ thế mon men ra khoảng vườn rộng mênh mông. Tự dưng đằng sau có tiếng sột soạt vang lên. Thằng Hải lúc này tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nó quỳ rạp xuống, quay lại nhắm mắt nhắm mũi mà vái. Thế nhưng một hồi không thấy gì, tiếng động vẫn phát ra. Thằng Hải ti hí mắt thì nhìn thấy hóa ra là con cóc tía nó nhảy ở trên đống lá khô. Vuốt tim thở phào, sút đánh bốp một cái. Con cóc đang nhảy thì bị nó đá văng vào cái chuồng lợn. Mà mày, ông mày cứ tưởng là ma. Vừa quay lại thì thằng Hải một phen giật mình ngồi vật ra đất. Bởi lù lù ngay trên cái thành chuồng lợn, một cái bóng đen đang ngồi chồm hổm. Thằng Hải chắp tay mà lạy. Thế nhưng bốp một cái, kèm theo tiếng chửi. Mẹ mày, thằng dở, mày làm cái gì đấy? Tao đã chết đâu mà mày vái. Hờ thằng này. Thằng Hải nhận ra là giọng của thằng Thành cháy. Tìm thấy bà cụ không? Tao có thấy gì đâu. Nãy giờ tao thấy mỗi con cóc tía tao sút vào chuồng lợn. Sao mày lại ngồi đấy? Thằng Thành ngán ngẩm. Chứ cha mày, con cóc là cậu ông trời, nếu ai đánh nó thì trời đánh cho. Mày chết, mày chết. Hai thằng chúng nó lầu bầu chửi nhau một hồi, liền tiếp tục đi tìm tiếp. Ở bên phía thằng Tưởng ra ngoài vườn, nó vừa đi vừa hát vẩn vơ cho đỡ sợ. Đôi mắt nó đảo như là quân ăn trộm, tìm bóng dáng của bà cụ. Đang đi thì bỗng nó nghe một tiếng con mèo hoang, nó kêu ngoao ngoao vọng ở trong vườn. Nửa đêm nửa hôm, vườn thì tối như là cái hũ. Gớm nghe tiếng mèo kêu trong đêm đến rợn hết cả người. Ngay chỗ bờ tường sát bên cạnh cây sung, gần bờ ao, một đôi mắt xanh lè lè nhìn về thằng Tưởng hằn học. Thằng Tưởng cúi xuống cầm viên gạch chỉ ném về phía con mèo, chỉ nghe đánh méo một cái, con mèo nhảy vút đi, kêu lên mấy hồi ghê rợn. Thằng Tưởng cằn nhằn: con mèo chết tiệt, làm bố hốt cả hên. Đang định đi tiếp thì thằng Tưởng lại nghe tiếng lõm bõm ở ngoài cầu ao. Ao nhà này nhiều cá nhỉ, đêm mà nó quậy nước thế này thì chết. Tiến lại chỗ gốc sung để nom, đến bờ ao thì lại chẳng thấy gì. Tự dưng trong đầu của thằng Tưởng nảy lên một ý: này, liệu có khi nào còn đang nghĩ thì nó thấy có cái thứ nước gì rớp rớp chảy xuống trán nó. Nó đưa tay quẹt đơ lên mũi ngửi ngửi thì lại thấy mùi tanh. Ôi thôi chết cha rồi, sao tự nhiên lại chảy máu thế này. Đưa tay bưng đầu thì lại thấy hóa ra không phải, mà là một cái thứ nước gì đang nhỏ tí tách từ trên cây xuống. Thằng Tưởng khựng lại, từ từ đưa đôi mắt ngẩng nhìn lên cây sung. Vừa nhìn lên thì chết điếng người. Trước mắt nó, trên cành cây sung, là một cái bóng đen ngồi thù lù, đang thò mặt nhìn xuống. Thằng Tưởng bàng hoàng, toàn thân của nó run rẩy. Lúc còn đang chưa biết làm nào thì đột nhiên cái bóng nó buông thõng người một cái, hai cái khuỷu chân nó quặp vào cành cây sung, cả thân người của nó buông thõng xuống dí sát vào thằng Tưởng. Lúc này thằng Tưởng thấy trên tay của cái bóng cầm con gì đang quẫy đành đạch. Cái bóng buông luôn cả hai chân rồi rơi đánh uịch một cái từ khoảng cách dễ phải đến 3 mét, đập lưng xuống đất. Thằng Tưởng bàng hoàng, gớm chửa, nếu như là người mà rơi thế này thì dễ cũng phải đau đớn quằn quại. Thế mà thoát một cái bóng đã đứng lên sừng sững. Tay nó cầm thứ kia chề về mặt thằng Tưởng, miệng thều thào. Lúc nó nói, cái khoang miệng đỏ lòm lòm mở ra, thằng Tưởng dùng mình thấy trong cái khoang miệng ấy chẳng có một cái răng nào, chỉ nguyên si cái lưỡi nhèo nhào như cái hố máu. Ăn không? Ăn không? Hả? Cho này. Khi kẻ đứng cách thằng Tưởng còn có vài bước chân, nó nhận ra ấy là một bà già, tay cầm con gà vẫn còn đang giãy đành đạch. Trên mặt của bà già lúc này toàn là máu và lông gà. Thằng Tưởng sợ đến nỗi đái ỉa cả ra quần. Nó quay định vùng chạy thì bà cụ Ti đưa tay túm lấy gấu quần nó, đánh doạt một cái. Cái quần đùi thái sọc xanh sọc đỏ rách tả tơi, bà cụ Ti đưa lên mũi ngửi ngửi: khai thế, ghê thế. Như ghê tởm cái thứ nước đái ấy, bà cụ ném sang một bên. Nhìn vào thân hình béo ục ịch trắng nõn của thằng Tưởng, bà cụ liếm mép. Con mắt của bà cụ sáng lên: gan tươi đây rồi, gan tươi đây rồi. Thằng Tưởng hốt hoảng, nó hai tay bè lấy bộ ấm chén vì bị xé rách cái quần. Bà định làm gì đấy? Bà định làm gì đấy? Bà cụ nhảy chồm về phía thằng Tưởng. Thằng Tưởng lúc này cứ thế mà chạy, luồn lách từ gốc cây này sang gốc cây khác. Bà cụ thấy con mồi chạy dường như lại càng thích thú, cứ thế mà cười khanh khách đuổi theo. Điều kinh dị là bà cụ không phải chạy bằng hai chân như người, mà bây giờ bà ấy bò lồm cồm ở trên đất, mỗi một bước nhảy dễ phải xa đến vài mét. Thằng Tưởng thì nghiến răng nghiến lợi, nó chạy cứ như đặc công, thoát bên này thoát bên kia, miệng đã gào lên choe choé. Hai bà cháu cứ thế mà đuổi nhau chạy trong khu vườn rộng mênh mông của nhà ông bà công viên. Lúc chạy về đến cái bếp cũ của gia đình đã bỏ không mấy năm, hai bà cháu đuổi nhau vòng vòng thêm mấy vòng quanh bếp. Lúc này bà cụ có vẻ đã bực lắm. Thằng Tưởng thì cứ chạy vòng quanh bếp, đầu này đầu kia, vừa chạy vừa gào thét. Thế nhưng khổ, khu vườn nhà ông bà công viên rộng lắm mà chúng nó lại chia nhau ra. Ở đằng bên này chỉ có một mình thằng Tưởng. Một hồi nó chạy thì không thấy tiếng loạt soạt ở đằng sau. Nó dừng lại, quay lại nhìn thì không thấy bà cụ. Từ nãy đến giờ dễ phải chạy đến 20 vòng quanh cái bếp này rồi, tự nhiên bà già lại biến đi đâu mất. Thằng Tưởng rụt cổ, nó run run. Bà Tý ơi, bà Tý, Tý ơi, ở đâu đây? Không có tiếng trả lời. Thằng Tưởng nghĩ bụng, hay là bà già bà ấy chán, bà ấy không đuổi nữa, bà ấy bỏ đi rồi. Tự nhiên lúc ấy nó nghe tiếng cười khùng khục ở trên đầu. Thằng Tưởng từ từ ngẩng lên. Hóa ra bà già đi đâu đâu. Bà già ngồi chồm hổm ở ngay trên cái đầu cháy bếp, ánh mắt đang dòm dòm xuống. Thằng kia, cho tao cắn một miếng, cho tao cắn một miếng. Thằng Tưởng bấy giờ rú lên. Rồi nó quay đầu chạy. Đố mà bắt được cháu đây, đố mà bắt được cháu đây. Nó cứ thế mà tiếp tục chạy. Bà già chồm một cái, nhảy thẳng từ trên cái trái bếp cao đến 2-3 mét xuống. Bà nhe ra, hàm lợi trơ ra lúc này, từ từ lòi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Bà ấy chồm một đòn, cắn phập một cái vào mông thằng Tưởng. Thằng Tưởng rú lên, nó co giò đạp vào bà già rồi vùng chạy. Máu của nó đã chảy ra lênh láng. Thằng Tưởng một tay ôm đằng trước, một tay ôm đằng sau, cuống cuồng chạy về hướng nhà. Vừa lúc nó va thẳng vào hai thằng đồng đội. Hai thằng chúng nó trố mắt nhìn. Thằng Tưởng lắp bắp: Ôi chú mày ơi, bà Tý, bà Tý, bà Tý đòi hiếp tao, hiếp tao. Thằng Hải béo thấy bạn mình thế nào mà lại tòng ngồng thế này, nó ngơ ngác. Thế quần mày đâu? Thằng Tưởng nhìn xuống thì thấy quả tình cái quần của nó còn đấy, nhưng mà rách tả tơi, bị bà già xé rồi còn đâu. Nó nhìn: Ôi, bà cắn vào đít tao, bè bét cả máu. Thằng Thành xem một hồi, rồi nó lấy ra một lá bùa phất phất vài cái. Lá bùa tự nhiên bùng cháy một cách rất ảo diệu. Nó hơ hơ lá bùa vào đít của thằng Tưởng. Ê, mày làm gì đấy hả Thành? Ê, mày đừng đốt đít tao chứ. Tao đốt âm khí đi cho, đứng im. Thằng Tưởng lúc này vặt lấy một cái lá khoai rồi úp vào đằng trước và đằng sau, chỉ về cái bếp ở cuối vườn. Bà già đằng đấy đấy. Thằng Thành gật đầu, lúc này ánh mắt của nó đanh vào, thò tay vào trong túi lấy lá bùa, lăm lăm cùng với thằng Hải béo tiến về phía căn bếp cũ. Vừa đi nó vừa cảnh giác, đề phòng bà cụ nhảy ra móc lốp. Tiến đến nhà bếp một vòng nhưng không thấy bóng dáng của bà già đâu. Chúng nó đi đến chỗ cửa bếp. Thằng Thành từ từ đẩy cái cánh cửa bếp cũ kỹ, rít lên còn cọt, vang lên rợn người. Cánh cửa đẩy bung, chúng nó ngó vào thì trong ấy tối om om. Thằng Thành rón rén vén từng đống củi, từng bó rơm ra để tìm thêm bà cụ ở đâu. Ngoảnh lại nhìn thì bố tiên sư, ông Tưởng, ông ấy lại còn nhấc luôn cả mấy cái bát đang úp. Mày làm gì đấy hả Tưởng? Tao tìm bà già. Mày tìm bà già ở dưới cái bát đang úp hả? Bà ấy là ma mà. Ma thì nó thu nhỏ lại, nó chui được vào đây mà. Mày bị ngu à? Mấy thằng còn đang cãi nhau thì đột nhiên tiếng cười khanh khách vang lên. Tao ở đây cơ mà. Theo tiếng nói, cả ba thằng ngẩng lên thì thấy bà già đang đu tòn ten ở trên cái xà bếp. Quay xuống nhìn ngoác cái mồm ra mà cười. Lúc này bà cụ buông chân tay xuống, rơi uịch chồm thẳng vào người thằng Thành. Thằng Thành hốt hoảng hất bà cụ sang một bên, đứng dậy định lao ra ngoài. Thế nhưng vừa thấy động, thằng Hải sợ quá chạy vụt ra. Nó còn tiện tay kéo luôn cả cánh cửa, đóng sầm lại, bỏ lại gian bếp cùng với tiếng chửi choe choé vang lên. Thằng Hải béo, mày làm cái gì đấy? Mở cửa ra cho tao chạy. Hải ơi, mở ra. Thằng Thành ở bên trong dùng sức đạp cửa nhưng không được. Bà cụ Ti thấy miếng mồi đã dâng đến miệng thì bắt đầu lồm chồm xông về phía thằng Thành. Thằng Thành giơ chân đạp tối bụi mấy cái. Bà cụ đang đả lao lên dính cú đạp, văng lại đống rơm. Thằng Thành lại dùng sức mà đập cửa. Hải béo, mở cửa ra cho tao. Ôi dồi ôi, sao mày nhốt tao ở đây? Thằng Hải chạy được vài bước thì quay sang thằng Tưởng. Thằng Thành cháy đâu? Thằng Tưởng thở phì phì. Tao nhốt nó trong đây với bà già. Mày điên à? Nó... Thằng Thành nó có bùa, nó có phép. Tao với mày chẳng có gì. Yên tâm đi, thằng Thành nó lo được mà. Thằng Tưởng nghe bạn nói thế thì vò đầu bứt tóc. Quay lại thì thấy tiếng thằng Thành đã gào choe choé. Thằng Tưởng quay ngang quay ngửa, chợt ánh mắt bừng lên, chạy lại chỗ cây sung. Nơi ấy có cái điếu cày cũ đang dựng ở đó. Chắc là bà Viên bà ấy cấm ông Công hút cho nên ông vứt ra đây. Nó xách lên. Bây giờ nhá, mày cầm lấy cái điếu này, sau đó đi ra mở cửa. Mau lên. Mày điên à? Mở ra là bà ấy nhảy ra, bà ấy thịt cả lút. Thằng Tưởng đập đánh bốp một cái vào chân thằng Hải. Mẹ mày chứ, bây giờ mày mở ra, anh em mình chờ thằng Thành nó chui ra thì thôi, nhưng bà cụ ra phang cho bà một cái. Lúc đấy không khéo, chả cần đến chị Thơm, bọn mình cũng bắt được quỷ. Thằng Hải gật đầu giơ ngón tay cái. Hầu lớ, để tao. Tao sẽ là pháp sư Hải béo. Nó cầm cái điếu, rồi cùng thằng Tưởng lăm lăm tiến về chỗ gian bếp. Ở trong ấy vẫn có tiếng thằng Thành đang chửi choe choé. Thằng Hải nói to. Thành ơi, tao mở cửa mày nhớ chạy ra luôn nhá. Dứt câu, thằng Hải kéo cái chốt. Ở bên trong thằng Thành nghe tiếng lạch cạch mở cửa, đang định chồm ra thì bà cụ lao tới. Thằng Thành theo phản xạ lách sang một bên. Bà cụ lao vọt ra ngoài cánh cửa. Thằng Thành thấy vậy cũng theo đà lao vụt ra. Ở bên ngoài, hai thằng kia đang măm măm, thấy một cái bóng lao vút ra trước, đoán ấy là bạn mình, chỉ còn chờ cái bóng tiếp theo. Thằng Thành lúc này mắm môi mắm lợi chạy ra, còn đang ngó nghiêng nhìn xem bà cụ đâu thì chỉ thấy cốp một phát. Rồi sau đó, không có sau đó nào cả. Thằng Thành ngã lăn ra đất dẫy đành đạch, sâu cả bọt mép. Còn hai thằng kia thì trong bóng tối nhá nhem, tưởng bà già trúng đòn, chúng đã đập tay nhau đánh bốp một cái. Chuẩn bị luôn. Đến lúc quay lại nhìn chiến lợi phẩm thì nó sững lại. Chết chả. Nhầm rồi Tưởng ơi. Còn đang định cúi xuống để xem bạn mình làm sao thì bóng bà cụ lúc này lóp ngóp quay lại. Thằng Giành con, Chúng mày lao. Người bà già rôn lên bần bật, đôi mắt đỏ vằn. Lúc này móng tay móng chân đã mọc dài. Bà cụ chồm tới. Thằng Hải hốt hoảng, nó cầm cái điếu giơ lên. Lúc bà cụ lao tới, nó giáng thẳng cái điếu vào đầu bà cụ, đến nỗi móp cả một bên. Thế mà bà cụ không làm sao, thậm chí còn không cả chảy máu. Lăn sang một bên rồi lại chồm tới tiếp. Thằng Hải trợn cả mắt, trong đầu nó ngẫm nghĩ, đấy mẹ, bà già ăn nguyên cả cái điếu, móp cả đầu vào mà vẫn thế này. Lúc còn đang suy nghĩ, thì cánh tay của bà già đã chộp lấy cổ thằng Hải mà siết, nhấc bổng thằng Hải lên, ném đánh uịch sang một bên. Thằng Hải sợ đái cả da quần, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Bà ơi, bà tha cho cháu. Cháu không biết gì đâu, là thằng Tưởng. Thằng kia kìa, lọ xui cháu đánh bà. Bà ơi, cháu yêu bà, cháu lắm bàn tay mà. Là mua gì đâu. Lúc này mặc kệ thằng Hải đang mếu máo, bà cụ chồm tới, nhảy sổ lên người nó, túm cổ nó mà bóp. Bà già từ từ thò tay lần xuống dưới bụng, định vị vị trí cái buồng gan của thằng Hải. Khóe miệng cái răng đã mọc dài ra. Chỉ thấy đột nhiên một tràng chú ngữ vang lên, một lá bùa vun vút bay thẳng đánh vào bà cụ già. Bà cụ rú lên một tiếng ngã vật sang một bên lăn lông lốc. Thằng Hải mở mắt thì thấy thằng Thành từ bao giờ đã đứng sừng sững, một tay còn đang day day cái trán đang u lên như quả ổi, miệng cằn nhằn: "Thằng chó Hải nhá, mẹ mày, mày táng với ông cái điếu cày nhá, mày nhớ nhá." Sau đó thằng Thành quay lại đối diện với bà cụ Ti. Lúc này nó không còn bộ dáng bát nháo nữa, một tay lăm lăm vào trong cái túi bùa, một tay đưa ra bắt ấn. Ánh mắt của thằng Thành lúc này đanh lại cực kỳ cương nghị. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cái team của cô Thơm này thì cũng rất là ấn tượng, cũng rất là ấn tượng, rất là thú vị. Chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai để xem là team của cô Thơm này sẽ xử lý câu chuyện nó như thế nào, và cái căn nguyên của cái vụ việc chính là cái con bé Cúc dở ở bên cái làng bên, nó tại sao mà nó lại chết? Dù sao thì nó cũng chỉ là một con bé điên dở thôi, tại sao nó lại chết, và nó có cái vấn đề gì mà đến nỗi nó lại bắt cả bố nó theo, và bây giờ nó hiện về? Cái đấy là vụ chính. Còn cái vụ bà cụ Ti này thì nó chỉ là cái khúc nhạc đệm thôi. Thì là như thế nhá. Ngày mai thì 10 giờ 15 phút em ơi. 10 giờ 15 phút. Ok. Hơi muộn nhỉ. Hôm nay hơi muộn thơ rồi. Muộn nhưng mà cái vấn đề nó nghiêm trọng, cho nên là anh cũng sẽ vẫn cứ có một cái talk. Anh có cái talk ngắn ngắn nói về vấn đề cái giếng nhà bạn Phương. Kính thưa quý vị và các bạn, thì buổi sáng ngày hôm nay tôi có một cái cuộc trao đổi với bạn Phương. Em hello chị Hương. Em chào chị Thanh Hương. Hồi nãy chưa thấy chị Thanh Hương thì em nhờ chị Quỳnh Hương chào chị Thanh Hương dùm em. Bây giờ thì thấy rồi. Ok. Có một bạn thì cũng đã theo dõi mình rất là lâu rồi, từ cái hồi mà bạn ấy còn nghe mình đọc chuyện ngôn tình ấy, thì bạn ấy có trao đổi với mình như thế này. Nhà bạn ấy mua được cái mảnh đất, quyết định là hai vợ chồng ra ở riêng, hai vợ chồng ra ở riêng, bố mẹ cho tiền mua được cái mảnh đất để xây nhà. Đấy, thì cái mảnh đất nó rất là ok, ưng ý lắm rồi. Nhà cửa cũng quyết định là xây rồi đấy, bản thiết kế xong hết, đâu vào đấy, tiền nong ok hết rồi, chỉ việc xây thôi. Thứ nhất là anh chúc mừng Phương nhá, anh chúc mừng hai vợ chồng Phương đấy. Đời người nó cũng chỉ mong ước đến như vậy thôi, an cư thì sẽ lạc nghiệp. Chỉ có một cái điều là như thế này, cái mảnh đất bạn ấy mua đó thì có một cái nhà cấp 4, có một cái nhà cấp 4. Thì cái kiểu nhà cấp 4 ngày xưa đó các bạn, thì bao giờ cũng thế. Cái nhà thì riêng và cái bếp là riêng. Đấy, đặc trưng của nhà cấp 4 là như thế. Nhà riêng và bếp là riêng, chứ nó không phải như nhà ống và nhà hiện đại sau này. Thế thì cái bếp cũng nho nhỏ, và ngay sau đó là đến cái sân giếng, và có một cái giếng. Có một cái giếng. Bên cạnh cái giếng đó có một cây ngọc lan to lắm. Theo như mà là những người hàng xóm ở đấy, chủ thì thật ra là qua đến tay chủ thứ ba rồi, chắc là chủ chính bán cho chủ phụ, và sau đó là qua cái công ty bất động sản. Thì đến đời bạn là chủ thứ ba rồi, bạn ấy mua là chủ thứ tư, bạn là chủ thứ tư rồi, cho nên là bạn cũng không hỏi được chủ cụ thể về cái ngôi nhà, chỉ hỏi hàng xóm thôi. Thì hàng xóm bảo là cái giếng này có từ cái cây ngọc lan này có từ lâu lắm rồi. Đấy, các bạn biết cái cây ngọc lan mà nó đã già thì nó to lắm đúng không ạ, nó tùm lắm, thì gần cái giếng nó rất thơm đó, chính cái hoa ngọc lan thơm lắm. Thế thì cái vấn đề là như thế này các bạn, vì là hợp hướng, vì là tính toán để hướng ra ngoài đường đấy các thứ, thì cái ngôi nhà mà vợ chồng bạn ấy định xây lên nó sẽ hướng về cái giếng. Bạn ấy đang lăn tăn hai vấn đề là nếu như mà chuẩn ra theo cái thiết kế thì một phần của cái ngôi nhà của bạn ấy sẽ đè lên trên cái giếng, có nghĩa là phải phá cái cây ngọc lan. Bạn ấy đang lăn tăn là em thì cá nhân em thấy thì em muốn là giữ lại cái giếng để sử dụng và xây nhà luôn, đặt cái vị trí bếp gần ở chỗ đấy luôn, thì đúng như trong cái thiết kế nó rất là ok đấy. Thì chỉ có điều là bố em bảo là nó, ông không đồng ý, ông đòi lấp giếng nhá. Thế thì như thế này, em Phương thân mến, đấy như anh nói là anh chúc mừng vợ chồng em đã an cư, như thế này là an cư rồi, thì vấn đề còn lại chỉ là lạc nghiệp thôi. Thế cái vấn đề riêng đó là về cái giếng thì ông cụ nhà nói như vậy thì chắc là cũng đúng đấy nhá. Anh cũng yêu cầu Phương quay video cho anh xem về cái toàn bộ cái đất đai ở đấy, thì anh thấy nó cũng có vấn đề thật. Không, về cái thế đất anh thì anh không nói, bởi vì bây giờ cũng có phải là cứ mình cứ thích là mua được đâu, mà anh thấy nó cũng ổn rồi, như thế là nó cũng đẹp, đất thì là đẹp ok lắm rồi, chỉ có lăn tăn nhất là cái giếng và cái cây. Thứ nhất nhá Phương nhá, đối với những cái nhà mới xây, người ta thường thường là người ta sẽ, tức là trong quá trình xây người ta sẽ tính toán là khoan giếng là một. Nếu như đã muốn dùng giếng, muốn dùng nước giếng, không muốn dùng nước máy thì người ta sẽ khoan giếng. Và khi khoan giếng là người ta cũng sẽ có tính toán. Còn thứ hai là nếu như trên mảnh đất có cái giếng sẵn thì không, thường thường là người ta không ai xây đè lên giếng để sử dụng như thế cả. Nhá. Người ta không xây nhà lên giếng. Nếu như muốn xây ở cái vị trí của cái giếng đó để cho nó phù hợp với điều kiện thì người ta sẽ phải tiến hành lấp giếng. Ok, người ta sẽ tiến hành lấp giếng chứ không ai người ta để đấy. Thì đấy là cái phương án thứ nhất như em nói, không ai người ta xây nhà đè lên trên một cái giếng vẫn để như vậy cả. Ok, ở sân thì nghe còn được chứ còn nhà thì không nhá. Sân xiếc hoặc là có chăng ví dụ thềm cũng vẫn được, nhưng mà riêng đã bắt đầu vào trong móng nhà thì không. Ok, người ta kiêng cái đấy lắm. Tại vì sao em biết không? Tại vì là giếng vốn dĩ là cái nơi tụ âm rất là nhiều. Thủy nó đã thuộc hành âm rồi, đúng không? Hành thủy nó đã thuộc về âm rồi. Đấy. Nó là cái giếng. Nó là nơi mà tụ âm rất là nhiều. Bây giờ em xây một cái nhà lên. Đúng không? Em xây một cái nhà lên như vậy, cái nhà em ở mà lại xây trên một cái nền âm khí nó vẫn cứ bốc lên như vậy thì nó không tốt một tí nào cả đấy. Nên là ông già em nói như thế là đúng. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là cái khu vực đó, cái khu vực em định là để là cái bếp ở đấy thì lại càng không. Anh hello lại Mai Anh. Thì người ta lại càng không, người ta không để bếp ở trên giếng bao giờ cả. Đặc biệt đây là giếng đào chứ không phải là giếng khoan. Cái giếng khoan này nó chỉ là một cái lỗ để khoan xuống tìm mạch nước thôi, cái đấy nó không nói. Nhưng mà đây nó là cái giếng đào. giếng đào thì nó lại càng không. Hai cái đó nó lách cách. Lách cách nhau. Đấy. Nhá. Anh nói đến đây chắc là em hiểu đúng không? Cái phương án 2 là vợ chồng em sẽ xây giật cái bởi vì cái đất mình có đúng không? Xây giật cái nhà sang một chút thì để giữ lại cái giếng. Cũng phù hợp với cái thế để hướng ra đường để làm kinh doanh cũng được. Thế nhưng mà đấy là ý của mình tính như thế. Còn cái phương án thứ hai thì nó lại cũng lại lách cách nữa, là cái giếng đó nó sẽ chấn thẳng ở giữa cửa. Theo như em nói, ra đến sân, sau đó là sang bên cái gian để nhỏ nhỏ để em làm cửa hàng, để bám mặt đường đó. Đúng không? Như là em vẽ đó, thì cái giếng nó chấn ở giữa cửa. Thì cái này trong phong thủy và trong các cụ mình từ xa xưa, không ai người ta đào giếng ở trước cửa nhà cả. Trong nhà thì đã không rồi đúng không? Ở trước cửa nhà người ta không ai người ta đào giếng ở trước cửa nhà cả. Chính giữa nhà cả. Ok. Chính giữa nhà không. Chính sau nhà, sau lưng không. Nhá. Có chăng hai bên cạnh người ta cũng có thể, nhưng mà cũng không nên. Người ta thường là đặt giếng nó nằm ở cái góc chéo, ở bốn cái góc thôi. Em cứ nhìn những cái form nhà cổ là em sẽ hiểu, những cái form nhà kiểu ngày xưa là em sẽ hình dung ra ngay. Chứ không ai người ta đặt cái cửa ở chính giữa nhà cả. Dũng béo, sao ông bảo anh sớm, bây giờ anh đang trong cái talk show. mai đi Dũng béo, mai anh chúc mừng sinh nhật nhé. Đấy, thì nó, em hình dung như thế này. Cái ngôi nhà của mình là đón vượng khí vào nhà. Đúng không? Đón tất cả vượng khí vào nhà. Người ta nói rằng là gì? Mở cửa, đón lộc, đón tài. Bây giờ em chặn một cái giếng ở trước cửa nhà mình như vậy, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một, nó sẽ chặn lại toàn bộ sinh khí. Chặn lại toàn bộ sinh khí. Hai là nó cũng tụ lại cả âm khí ở đó. Đấy. Thường thường là người ta hay để đào ở bên trái. Nếu mà chuẩn ra nó phải ở góc chéo. Còn nếu như mà như các cụ ngày xưa thì người ta còn phải theo dựa theo cả thiên can địa chi. Nhiều cái nó lằng nhằng lắm. Nhưng vì cái điều kiện bây giờ của chúng mình, do cái thế đất, do cái điều kiện đất đai nó không còn được như ngày xưa nữa, thì những cái đấy nó cũng hơi khó. Thế nhưng chắc chắn là anh thì, em hỏi thì anh nói là không để ở chính giữa cửa như vậy. Trước cửa và sau lưng, tức là trước mặt và sau lưng, không. Nhá. Để trước mặt thì nó chặn lại toàn bộ sinh khí. Nó chặn lại toàn bộ cái những cái tài lộc vào. Nó chặn lại, nó đồng thời nó cũng hút luôn cả cái âm khí vào. Để ở đằng sau lưng thì nó gọi là lúc đấy em để đằng sau lưng, mà ví dụ mà cái vị trí đó mà nó độc địa một tí thì nó lại thành một cái thiên khanh, nó là cái bẫy nhá. Người ta bảo giếng là đằng sau lưng nó là thiên khanh, là cái bẫy đấy. Thế nên là phương án này cũng không được, phương án kia cũng không được, thì cá nhân anh là lấp giếng. Thật ra thì bây giờ đó, thời buổi này thì nước máy nó cũng sẵn rồi. Như chẳng hạn như nhà anh là anh dùng nước máy. Nhà anh, ngay sân của nhà anh có cái giếng của chủ cũ, thế nhưng mà anh không sử dụng. Anh không sử dụng. Cái gì kia? Anh thường là dùng, như nhà anh là anh không sử dụng. Đợt đấy là anh lấp ngay sân của anh luôn, cái nền sân của anh đó. Thì anh như trường hợp của em là như thế. Người ta dùng, người ta không để như thế bao giờ cả nhá. Còn về nói về Lấp thì em có hỏi Lấp nhá, thì anh cũng nói thế này. Ở bên bên YouTube thì có anh bảo là lấp cát, lấp từ đáy giếng cho đầy miệng giếng, chứ không được đổ thẳng đất từ trên xuống là sai. Thế thì như thế này nhá, lấp giếng nó cũng có nhiều quy cách lắm, ngoài cái việc cúng bái thì cái này là việc của các thầy. Ok. Cúng bái thì là cái việc của các thầy, anh thì không phải là thầy cúng, anh cũng chẳng phải là nghiên cứu về giếng, đây là anh đi hỏi cho thôi. Thế thì người ta lấp giếng là người ta sẽ lấp từ từ. Nếu như em đã xác định là ngày này em sẽ quyết định đặt móng, em sẽ lấp giếng rồi, thế thì tốt nhất là em sẽ làm trước đó đi. Chọn cái ngày nào nó lành một tí. Nó lành một tí. Nó, em chọn cái đấy các thầy sẽ chọn cho em mà. Nhưng mà lấp nhá, thì cái này thì anh nói thật là kể cả thầy cúng bây giờ cũng có nhiều thầy cũng còn chưa biết cái bài lấp giếng. Thế nhưng lấp thì nó phải em lấp từ từ thành từng phần một. Ví dụ hôm nay em sẽ làm cái này, ngày mai em sẽ làm cái kia. Nó thứ nhất là nó để ổn định cái mạch nước. Tại vì cái giếng nó đã tồn tại như vậy, có nghĩa là nó có mạch nước nó chảy vào. Thế nên em lấp ụp cái, có khi là cái nước từ cái mạch nước nó vẫn chảy xuống, nó dẫn đến là sụp lún. Sau này em xây cái gì, em làm sân thế, nó có rất có thể sụp lún. Thế em lấp từ từ để cho nước, cho cái thứ nó chặn lại những cái mạch nước. Đấy, thứ nhất, đấy là khoa học. Cái thứ hai là em lấp từ từ cũng là để nó về cái phần tâm linh. Đó. Em đào cũng chậm, đâu có phải đào giếng phát được ngay, thì em lấp cũng phải thế. Thế thì lấp thì thường thường người ta như thế này. Không phải là cứ cho máy xúc vào cuốc cuốc cuốc cuốc cuốc cuốc cuốc ùm phát đâu. Thường thường giếng đó, người ta gọi là định đào giếng thì người ta cũng dùng cái mệnh thổ, chọn người mệnh thổ để đào giếng. Khi người ta lấp giếng người ta cũng thế, người ta cũng chọn người mệnh thổ để lấp giếng, mà chuẩn nhất là lộ bằng thổ nhá. Lộ bằng thổ, chọn cái người đấy. Tất nhiên là người đấy cũng không phải là người thợ đâu, họ lấp làm phép, giống như kiểu mình nhờ người đặt móng nhà cũng thế đấy. Lộ bằng thổ nhá. Thế thì anh cũng có hỏi rất là kỹ thầy anh, thì thầy anh, ông thầy ông ấy cũng bảo là ở trong sách nói, sách phong thủy từ ngày xưa nói đó. Ê, hôm nay chuyện của thành cháy không, nó huệ nó vào nó xem chồng, chuyện của chồng nó kìa. Là em sẽ đi ra cái đường chính ở trước cửa nhà hướng đông, đường chính hướng đông đó. Lấy đất ở cái con đường đó, tất nhiên là có lấy ít thôi, cũng không cần phải lấy nhiều, làm phép mà, mình làm phép mà nha. Lấy đất ở đó, thả xuống giếng đầu tiên, sau đó là lấp bằng cát, đừng có mà gạch các thứ nhé. Lấp bằng cát là chính. Đấy. Lớp tiếp, sau đó là em cứ để, em áng chừng, ví dụ cái giếng có thể là nó sâu khoảng tầm 10 mét đi chẳng hạn, thì em sẽ lấp 1/3 trước bằng cái phép như thế. Ngày hôm sau, vài ngày sau khi mà em bắt đầu em xem cái mạch nước nó thế nào ấy, tiếp tục lại nhờ cái người lộ bằng thổ đó ra cái chỗ hướng đông đó lấy một ít thả vào đó. Nhưng ngày hôm nay em nhờ Đức Sa Đì kìa, nó lộ bằng thổ đó, Đức Sa Đì nó khoe nó lộ bằng thổ kìa. Hàng ngày là lựu đạn bằng thổ chứ. Ngày hôm sau em sẽ lấy, nhưng lần này em sẽ lấy một ít gạch son, tức là cái gạch gạch đỏ đó, một ít thả xuống đó cùng với cái đá thạch anh. Đá thạch anh thì thực ra mua rất là rẻ, còn trừ trường hợp là cái loại thạch anh cao cấp, thạch anh mỹ nghệ thì đắt thôi, nhưng còn cái thạch anh làm phép này nó rẻ lắm. Đó. Mấy một ít gạch son nha, thả xuống đấy, sau đó tiếp tục lấp cát cộng với cái đất đất lộ bằng thổ ở hướng đông, ngay cái đường ở trước cửa nhà đó, thả xuống đấy, tiếp tục lại đợi vài ngày để xem cái mạch nước nó thế nào, lấp cát các thứ. Đến ngày thứ ba đó, tiếp tục lại làm như thế, lần này thì là thạch anh nha, thì là như thế. Trong toàn bộ quá trình lấp, cái này thì là một cái nhỏ nhỏ thôi, phải theo dõi đề phòng những cái đứa nó ghét mình chẳng hạn, nhưng Đức Sa Đì nó ghét anh chẳng hạn, đề phòng. Nhỡ đâu mà em không để ý má, trong quá trình em lấp đó, ngày nào đó em vợ chồng em không có ở đấy, nó thả đấy con cua, nó thả mỗi con cua ở đấy thôi. Tất nhiên là trên con cua đó nó sẽ có cái gì đó mà anh sẽ không nói nhá, anh xin phép là anh sẽ không nói những cái nó thả con cua xuống đó, cái là sau này nhà mình chết cha luôn đấy em ạ. Thì để ý những cái đó, hoặc là nó thả cho một nắm mảnh sành xuống đấy cũng dở lắm, dở lắm đấy, lấp giếng đấy. Thì đấy, sau 3 lần như thế là xong. Trong cái quá trình làm lễ thì chắc là mỗi thầy sẽ có một phép, mỗi thầy sẽ có một phép nhá. Thế nhưng mà ở trong cái lễ đầu tiên đó, cái lễ xin đó, thì như thế này, mình phải làm lễ tiễn thần. Em hello anh Danh. Một chút nữa em sẽ nói về cái đấy anh Danh. Trong cái quá trình mà làm lễ, nó gọi là lễ tiễn thần. Thế thì mỗi một thầy sẽ có một phép nha Phương. Thế nhưng ông cụ nhà nói rằng là để mà chuẩn đó, ngoài cái phép của các thầy thì sẽ làm một cái như thế này. Em sẽ đi mua cho anh một con cá chép, chép vàng, con cá chép vàng nha. Cái loại cá chép mà mình hay thả ông công táo á, không cần to lắm đâu, không cần to lắm đâu, nó đắt, nó tốn kém. Em mua cho anh một con cá chép vàng. Em sẽ cho nó vào trong một cái giỏ, như là cái gầu á, đừng để nó bơi đi mất, thả nó xuống giếng nó bơi mẹ mất, không lấy lên đâu. Cho trong cái giỏ như là cái gầu để làm sao giữ nó. Mình thả nó xuống giếng trong lúc mà thầy đang cúng á, mình thả nó xuống giống cái giếng đó, buộc nó vào để làm sao mình nhấc lên được. Cúng xong thì mình nhấc nó lên, mang ra ngoài sông thả. Nha. Đấy là lễ tiễn thần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dưới cái giếng đó có cái gì thần linh hay cái gì đó đó, mình hiểu với nhau đúng không? Thì tiễn vị ra ngoài sông. Đó. Nha. Thì đấy. Cái đấy là cái để ý. Thế thì ngược lại là có rất nhiều nhà khi người ta đào giếng, người ta cũng thả một con cá chép vàng xuống đó. Cái đấy là nhập thần. Còn đây là mình làm lễ tiễn thần. Nhá. Thì em làm cái như thế, lấp nó phải từ từ. Thì nhớ là tìm cái người lộ bằng thổ bao giờ nó cũng thế, nó liên quan đến đến việc động trạch, tức là những người mệnh lộ bằng thổ rất phù hợp với cái việc là xây nhà, dựng cửa, đào giếng. Đấy. Thành đầu thổ không phải thành đầu thổ, nó lại theo cái nghĩa khác. Nó phù hợp lắm, nó liên quan nó gọi là liên quan đến long mạch ở Thương Nguyện, đúng rồi. Đấy nhá. Còn anh Danh có hỏi. Anh Danh có hỏi là tại sao người xưa người ta hay làm giếng nước trước cả xây nhà. Thế thì như thế này, họ có một cái câu như thế này anh Danh. Nhất tỉnh nhì táo tam môn đường. Em nhớ chính xác rồi. Nhất tỉnh nhì táo tam môn đường. Tỉnh là giếng. Thế nên khi mà một nhà mới chuyển đến cái vùng đất này đầu tiên thì từ ngày xưa, đây là mình nói theo cách của người xưa nha, thì việc đầu tiên người ta đến ở cái đất này là người ta phải lo cái gì? Nguồn nước. Đúng không ạ? Dân tộc bọn em á, chả phải đâu xa. Như dân tộc bọn em luôn á. Dân tộc bọn em là như thế. Người dân tộc khi người ta ngày từ thuở ngày xưa, khi người ta còn cái tập tục du canh du cư á, đốt nương làm rẫy đi các nơi này nọ đó, thì đến đâu người ta cũng phải tìm cái nơi có nguồn nước ở để ở, dẫn nước vào khe. Dẫn nước từ trên khe xuống cái đất mình ở đó, phải lo cái nguồn nước trước. Nước đó là quyết định của tất cả mọi thứ, sự sống mà, đúng không? Thế thì nhất tỉnh có nghĩa là đến đất này là để ở, xây nhà dựng cửa đây thì phải đào giếng là cái việc đầu tiên. Nhì táo, táo là táo quân, tức là sau đó là lo việc bếp, ăn, uống. Đấy, thế thì nước là phải trước, phải có nước chứ. Ăn mà công còn nhịn được chứ, mà công nhịn đói được một tuần nhưng công nhịn khát 3 ngày là công đứt. Đúng không ạ? Thế thì lo giếng nước, sau đó lo cái bếp. Còn cái nhà đó thì Có tiền thì mình làm, không có tiền thì dựng cái lều. Thế nhưng chắc chắn là cái việc ăn uống là mình phải lo. Đấy, thế thì các cụ mình có câu từ ngày xưa đó anh. Là nhất tỉnh là đầu tiên là giếng, nghi táo là thứ hai là bếp, tam môn đường là nhà, nhà cửa. Mình hiểu như thế. Đấy là các cụ ngày xưa, em nghĩ rằng là cái câu này thì có xuất xứ từ từ Trung Quốc. Em đoán là như thế. Thế còn từ ngày bé bé em cũng đã nghe ông cụ nói như vậy rồi. Người dân tộc Dao họ đi đến đâu là họ phải tìm cái lạch nước đầu tiên. Là họ hay nói câu đó. Họ vương của người Dao thật ra là cũng từ Trung Quốc sang. Chắc là em đoán như thế. Đấy thì cái vấn đề của nhà bạn Phương như thế nhé Phương nhé. Để mà nói là chuẩn á thì tốt nhất là mình cứ theo thầy. Anh nói anh cũng chỉ ở cái mức độ của anh thôi. Mình cứ theo thầy theo thợ. Cái việc mà giếm rất là không đùa được. Thật sự là không đùa được. Ngày xưa các cụ mình để mà nói là đào được một cái giếng nó phức tạp vô cùng luôn. Ông thầy phong thủy là ông ấy phải mang cái lao bàn, rồi là mang cả cái thước tròn thiên can địa chi này nọ, nó tính ghê lắm. Thế nhưng mà nói thật lòng là ông cụ nhà anh bảo là thời buổi bây giờ thì nói thật là mình mẹ mua được mảnh đất có 100 mét vuông nó có chả tính được, nó khó. Thôi nhưng cái gì thì cái mình cứ làm được đến đâu thì mình cũng nên làm, mình cũng nên cố gắng được đến đấy, chứ không nên tùy tiện nhá. Còn cái cây ngọc lan, cái cây ngọc lan thì cũng thế. Cái việc chặt cây, hạ cây nó cũng rất là phức tạp. Tốt nhất là lên cung bái. Đó. Tốt nhất là lên cung bái cho nó chỉn chu, đến nơi đến chốn. Còn anh nói thật, với cái cây ngọc lan quý như thế thì thôi, cũng làm, nếu như em không muốn cầu kỳ em làm một bữa cúng nôm, tức là mình cúng thôi, mà đằng nào chả mời thầy là xử lý cái giếng, thì cúng cái giếng thì cũng cúng luôn cây, cái cây để mình dựng lấy cái cây ngọc lan. Những cây như thế nó hiếm mà em, đúng không? Những cây nó đã to, nó đã già như thế nó hiếm, mình hạ bớt tán nó đi, mình chuyển nó ra một góc trồng, nó cũng tốt mà, nhá. Thế thì đấy là cái phương án anh nói. Còn nếu như em vẫn muốn giữ cái phương án là giữ lại cái giếng thì anh cứ nói luôn, nếu là anh còn quyền quyết định là em nhà em mà, nếu như vẫn giữ lại cái giếng thì anh cũng khuyên thật là không nên xây nhà, tức là trong cái phạm vi cái móng nhà đè lên cái giếng. Có thể là sân xích thì không nói nha, sân xích thì thôi anh không nói. Nhưng cái nhà, quan điểm là không để cái nhà mình trên cái giếng. Nó giống, nó em không không khác gì là thịt trâu gác bếp cả. Mình nằm trên một cái luồng âm khí nó bốc lên như thế thì nhiều cái nó lằng nhằng lắm. Đấy, còn mình giữ, mình đặt nó ở sân xích thì bình thường, có gì đâu em, bình thường. Đó. Còn nếu mà muốn sử dụng nhá thì anh cũng nói luôn như thế này. Đối với người dân tộc bọn anh ấy, ở trên dân tộc bọn anh ấy, người ta xác định là nước có dùng được không, ngoài cái việc là về khoa học, tức là nước đấy có ăn được không, có độc hay gì gì là anh không nói. Về phần tâm linh nhá, em cứ múc một bát nước lên, em để ở đó, em để ở đó, em phơi đó một vài ngày. Nếu như cái bát nước nó có một cái ánh váng váng nổi lên, nếu như em phải nhìn thật tinh mới thấy, sẽ có cái váng, một cái lớp váng nổi lên. Đây là anh nói theo tâm linh, không nói theo khoa học. Khoa học thì nước có váng thì là nước đấy nó có mỡ. Đúng không? Anh nói theo tâm linh, nó có một cái lớp váng là lạ lạ nổi lên thì bỏ nhá, không dùng được cái nước đó đâu. Đấy, cái thứ hai là nước nó em bỏ lên, em ngửi thấy cái mùi nó hơi ai ai. Đó. Nhấm vào thì nó có cái vị lợ lợ thì cũng không nên dùng. Đây là anh đang nói về hướng tâm linh. Còn nói theo hướng khoa học thì cho vào trong máy lọc ok hết. Lợ, nước lợ lợ không nên dùng nhá. Nước giếng ngày xưa các cụ họ đào giếng lên, thậm chí đào thấy mạch nước rồi, nhưng mà nước lợ lợ người ta bỏ luôn. Nước chua là bỏ hẳn. Nước chua là trên dân tộc của anh bỏ luôn, bỏ hẳn luôn. Không ở luôn cả cái đất đấy. Riêng dân tộc của anh là như thế. Gặp phải nước mà thấy có cái vị chua, bỏ luôn. À, thì cái những cái đấy thì em để ý hộ anh. Nói gì thì nói, thì cái việc mà những thứ nó đã lâu năm rồi, mình cứ phải cẩn thận, mình cứ phải hết sức cẩn thận. Có những cái mình không đùa được. Đó. Từ những cái cây cối cổ thụ chặt hạ cho đến là những cái giếng nước lâu năm, hết sức cẩn thận hộ anh. Ok. Tại vì là em cứ giục anh quá, chứ còn đáng nhẽ để thư thả để anh hỏi kỹ cụ thể xem. Còn nhiều cái nó lấn cấn. Anh còn thấy là ở bên cái góc bên phía tay trái nhà em nó có một cái con đường. Nếu mà tính ra thì nó hơi phi vào một tí. Nó hơi phi vào một tí. Mà theo như đặt cái nhà, cái phương án giữ lên cái giếng ấy, thì là nó phi mẹ vào cửa nhà đấy. Cái con đường chéo ở có chỗ ngã ba nó phi vào cửa nhà đấy. Thế nên là phải cân nhắc cái đấy nhá. Anh không biết là bạn kiến trúc sư nào thiết kế cho em cái bản vẽ đấy trên cái địa hình đất đấy, nhưng mà anh thì anh thấy là tất cả các bạn kiến trúc sư đều học về phong thủy, đều biết về phong thủy không ít thì nhiều, những cái cơ bản là các bạn phải biết. Mà bạn kiến trúc sư mà bạn đặt như thế thì chết cha. Anh thấy nó chết cha rồi. Thứ nhất là cái con đường đó nó có một cái con dốc. Con dốc nó từ trên lao xuống và lao xuống dưới dốc đó là vào cái nó phi vào nhà em đấy. Nó là con đường bình thường nó phi vào đã sợ rồi, đã thấy ngán ngẩm rồi. Mà nó lại còn có con dốc nó phi vào nữa thì anh còn thấy ngán ngẩm lắm đấy. Anh nói thật, đặt nhà đấy nó không ổn thế nào cả. Anh không biết là bạn kiến trúc sư nhà của em em thuê bạn kiến trúc sư ở đâu, nhưng mà bạn kiến trúc sư này bạn ấy chưa có tâm lắm. Bạn ấy chưa có tâm lắm. Không, cái con đường nhà bạn này thì là con đường chạy qua, thế nhưng bên kia ấy, bên kia nó có một cái con đường, nó kiểu ngã ba đó, vâng, cái ngã ba có một cái con đường nhỏ, nó lại có một cái con dốc nó cao ghê đấy bạn ấy. Hãy quay phim cho anh xem, mà bạn quay video cho anh xem, con dốc nó phi phát xuống. Nếu như mà ông kiến trúc sư ông đặt cái này vào ấy, đặt cái nhà vào cái chỗ đấy ấy, thì con đường nó phi púp phát vào nhà luôn. Thậm chí anh chỉ chả nói gì đến tâm linh phong thủy, mà chỉ nói là xây xong cái nhà ở tầng 1 thì có thể là bờ tường bờ tiếc nó che, tường rào cây cối nó che, nhưng mà đứng trên tầng 2 nhìn nó tức mắt cực kỳ. Nó tức mắt cực kỳ luôn. Bị con dốc nó cứ xiên xiên nó phi vào người mình, nó khó chịu cực kỳ. Nếu anh tin chắc anh hình dung mà, anh bảo thế này mà xây xong cái nhà đứng ở trên tầng 2 nghĩ nó phát tức lên. Đấy, thế thì Minh Phương xem kỹ lại những cái điều mà anh vừa nói, thì cái này thì mình cái gì mình làm được thì mình làm. Tốt nhất các cụ mình đã dạy rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình làm được, tội gì mình không làm, đúng không? Để cho quan trọng nhất là trong lòng của mình nó không phải áy náy. Đấy, trong lòng mình nó không phải áy náy, nó không phải lấn cấn. Cái nhà là cả một đời, đúng không? Cái người, con người mình làm được cái nhà, nó là cái chuyện lớn của cả đời người. Nó không tùy tiện được em ạ. Kể cả em, anh chả nói gì đến việc là sau này nó có gì sẽ, bởi vì thật ra cuộc sống của một con người nó có nhiều yếu tố quyết định lắm. Thế nhưng mà ít nhất là mình không bị cái lấn cấn ở trong lòng. À, mình xây xong cái nhà mình cảm thấy mọi thứ nó đều được như cái nguyện vọng. Những cái thứ mà mình lo lắng thì mình cũng đã gạt nó đi rồi, mình đã chấn chứ mình đã xử lý nó rồi. Đấy, đúng không? Những cái gì mình cảm thấy lăn tăn lấn cấn nhất thì mình đã xử lý đâu nó vào đấy rồi. Thì sau này mình sống mình cũng cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhõm. Chứ còn trong lòng đã biết là có cái đấy rồi mà không làm, mà sau này anh nói thật đấy, ở lấn cấn khó chịu cực. Kể cả như anh bây giờ cái nhà này ông bà già anh xây cho, thì ông bà già xây theo kiểu ngày xưa, cái phòng nó nhỏ xíu. Đến bây giờ nhiều lúc anh cũng thấy hậm hực nhưng anh không dám nói, tại vì là đây là ông bà già xây cho mình, cho là tốt lắm rồi. Nhưng mà đấy, tức là cái sự lấn cấn nó như thế. Thế nên là cái gì mình làm được mình cứ làm. Cái nhà nó là chuyện cả đời người em nhé. Cứ cố gắng nhá, còn yên tâm. Làm được đến đâu thì tốt đến đấy. Chỉ sợ nhất là mình không làm thôi. Thế còn làm được là tốt. Những cái điều mà anh vừa nói làm được là tốt nhá. Cũng đừng vì những cái đó mà nó cảm thấy nó căng thẳng rồi nó chán trường. Không có cái gì cả, yên tâm. Nguyễn Đức Dũng, mình là Tũn, mình là Quang A Tũn. Còn về cái chuyện chị Hương xây nhà nằm rỗ, ôi chị ơi thì em vừa nói đó, cái khác gì là thịt trâu gác bếp. Chị Hương, cái giếng mà lại mình xây nhà lên xong mình cái vị trí mình nằm lên đó thì nó khác gì là thịt trâu gác bếp chị Hương. Đúng không? Âm khí nó từ dưới nó bốc lên thì mình nằm ở đó nó không tốt tí nào cả. Nói tóm lại như em vừa nói đó, cố gắng làm sao mà hạn chế nhất là không để cái giếng ở trong cái khuôn viên cái móng nhà. Còn bây giờ thì ví dụ giếng khoan giếng khiết thì chả nói, cái giếng khoan bây giờ nó khác. Đây là em nói về cái giếng đào á. Cái giếng khoan thì bây giờ mình chả tính. Đây là giếng, đúng không? Giờ nó có nhiều phương án để giải quyết mà. Ai lại làm như thế chị Hương? Lắp cái giếng, xây nhà lên là đặt đúng cái vị trí mình nằm. Hai cái vị trí kiêng nhất rồi gì nữa chị? Bếp và giường. Thật ra thì cũng muốn chia sẻ với anh em nhiều vấn đề, nhưng mà tôi nói thật luôn với anh em là tôi không biết gì đâu. Cái giếng khoan thì tính làm gì chị Hương? Cái giếng khoan mình tính làm gì? Giếng khoan thì nó là chuyện khác. Đây là em nói về giếng đào thôi. Thật ra cái giếng khoan nếu như mà mình làm được thì mình cũng cứ cẩn thận được là tốt nhất chị ạ. Nói nó vẫn động vào đến cái địa mạch ở bên dưới. Thế nhưng mà ông cụ nhà ông cụ bảo là cái giếng khoan thì tính làm gì. Ông cụ bảo thế, bảo tính giếng đào thôi. Đấy thì tôi không biết gì đâu nha các bạn. Đừng, tôi thấy có nhiều bạn comment bảo thầy ơi thầy giải cho em cái này. Không, tôi phải thầy cúng thì cái gì đâu mà. Anh em đừng nghĩ tôi có phải thầy cúng thì biết gì đâu nhá. Chẳng qua là các bạn ấy hỏi cái gì mình không biết thì mình lại chạy đến mình hỏi, và tôi cũng may mắn là mình có cái mối quan hệ rất là tốt với nhiều vị cũng gớm mặt. Anh chị em theo dõi tôi lâu thì cũng biết mình cũng có qua lại với nhiều vị cũng gớm mặt. Thế nên là mình toàn đi hỏi họ thôi, chứ tôi có biết gì đâu mà. Thế tỉ dụ như là những cái gì mà về vấn đề mà Phật giáo thì mình lại đi chạy vào trong mình hỏi sư bác. Mình hỏi sư bác. Đấy. Cái gì mà nó liên quan đến cúng bái thì chạy vào hỏi ông cụ đầu bạc. Cái gì mà nó liên quan đến tứ phủ thì lại chạy lên hỏi cậu ở trên cầu Bến Tượng. Mấy cậu liền. Cái là mình quen biết nhiều các vị mà toàn là những vị gớm mặt thôi. Thế nên là tôi sẽ cố gắng đi hỏi cho anh chị em, chứ tôi không biết gì đâu. Các anh chị em đừng hỏi tôi không biết gì cả. Đó, thì Minh Phương nhớ cho anh nhá. Kể với anh về cái con mà nó đến mức mà nó còn lấy dùi nó chọc vào cái cục hàng của em á. Thì đấy, chú ý cái con đấy, không mẹ không cẩn thận nó thả cho con cua. nó thả cho con cua vào trong cái giếng đang lấp là chết cha luôn đấy, để ý nhá. À, thả cho con cua hoặc nó thả cho cái nắm mảnh sành vào đó thì chết cha. Ok. Nằm vào bếp, vào chỗ nằm để đau nhức suốt ngày. Vào chỗ nằm ấy thì Thanh Trần vào bếp ấy thì nhà đấy là vợ chồng lục đục đó. Giếng, giếng đào, bếp đè lên giếng đào thì vợ chồng nhà đấy suốt ngày lục đục. Còn vào chỗ nằm thì là đau bệnh đó, hai cái đấy. Nó có nhiều cái lắm, để mà nói ra nó phức tạp lắm. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút. Minh Phương cố gắng nghiên cứu thêm về những cái vấn đề đó. Còn thật ra thì ở cái thời buổi này thì có được cái một cái mảnh đất để xây nhà là tốt lắm rồi, là hạnh phúc lắm rồi. Những thứ khác hoàn toàn có thể khắc phục được nhá. Cái gì cái mình cứ theo đúng bài, đúng thầy, đúng thợ cho yên tâm, cho nó chuẩn, mình đừng tự làm em nhé. Còn nếu như trường hợp mà muốn tìm mệnh lộ bằng thổ thì anh giới thiệu với ông Đức Sa Đề. Thằng này là lộ bằng thổ, đất ở ngoài đường. Thằng Đức Sa Đề, lộ bằng thổ, đầu đường, đất đầu đường xó chợ, là cục đất ở đầu đường xó chợ. Người ta là lộ bằng thổ là con đường mênh mang rộng mở. Đấy. Con đường mênh mang rộng mở, vững chãi, tương lai tươi sáng. Người ta là lộ bằng thổ, đấy là lộ bằng thổ của người ta. Còn Đức Sa Đề nó là cục đất đầu đường xó chợ. Nó tự giới thiệu nó là lộ bằng thổ kia. Đức Sa Đề nó là cục đất đầu đường xó chợ. Nếu như Minh Phương mà có nhờ người lộ bằng thổ lấp đất thì được. Anh nghĩ là nhờ Đức Sa Đề được nhặt cục đất đầu đường ném xuống. Anh tin là Đức Sa Đề nó sẽ sẵn sàng là giúp em. Không. Quá là hợp lý luôn. Lấy cái thằng cục đất đầu đường chợ lập riêng nó quá. Nó tự giới thiệu, nó tự nhận. Anh tin là kèo này nó nhận. Kèo này Minh Phương nhờ nó lấp, làm phép lấp cho cái giếng, trả nó 5 lít để nó sẽ trả anh cái kèo 5 lít con vẹt. Thế là vừa hợp lý. Đẹp anh, đẹp ả, đẹp cả đôi bên. Đức nhè. Đức nhè. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Thành Cháy. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để xem là cô Thơm. Buồn cười quá. Để thôi, chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon.